có một tấm thẻ dính dính 63 chương 606 đánh giết cử mãng thiên đại nhân tình. Huyền Minh ba đầu cử mãng phát hiện cái gì sao? Đường rồi có thể cảm nhận được. Cái này Huyền Minh ba đầu cử mãng lực lượng, so bị chính mình đánh giết Huyền Minh cử viên còn mạnh hơn rất nhiều. Mà từ Huyền Minh ba đầu cử mãng khí thế bên trên, đường rồi cũng có thể phát giác được. Chỉ sợ cái này Huyền Minh ba đầu cử mãng mới là cách này thượng cổ thần ma mộ bên trong người chủ trì một trong. Hiện tại có loại này có thể đánh giết Huyền Minh ba đầu cử mãng cơ hội, tuyệt đối không thể uổng phí bỏ qua. Một khi bỏ lỡ loại này cơ hội, về sau lại muốn tìm được cách này Huyền Minh ba đầu cử mãng, chỉ sợ cũng càng khó khăn. Ngay tại đường ruột trong lòng suy tư chính mình muốn không nên động thủ thời điểm, cái kia Huyền Minh ba đầu cử mãng đột nhiên mở ra bên trái miệng rộng. Cũng chính là trong nháy mắt, một cỗ gió lúc liền hướng phía đường rồi cùng hắn bốn phía những bạch cốt kia thần tướng cuốn tới. Loại này đột nhiên xuất hiện tình hình, để đường rồi xứng sờ. Hắn lúc này đầy trong đầu liền một cái ý nghĩ. Hẳn là cái này Huyền Minh ba đầu cử mãng phát hiện tung tích của mình không thành, thế nhưng là hắn muốn phát hiện tung tích của mình, không nên đơn độc ra tay với mình sao? Làm sao hiện tại lập tức hướng phía nhiều như vậy bạch cốt thần tướng xuất thủ? Đâu hắn không có phát hiện mình mà lại gió xoáy này. Đối với mình uy hiếp cũng không phải lớn như vậy. Cơ hồ thứ nhất thời gian, đường ruột liền đã đối với gió xoáy này có phán đoán. Một ý niệm, đường ruột liền từ bỏ phản kháng. Hắn theo cách khác bạch cốt thần tướng hướng về cái kia Huyền Minh ba đầu cử mãng phiêu hạ xuống. Từng cái bạch cốt thần tướng nhanh chóng thu nhỏ, sau đó rơi vào cái kia Huyền Minh ba đầu cử mãng miệng rộng bên trong. Thôn phệ bạch cốt thần tướng, đường rồi ý niệm trong lòng chớp động bên trong liền đã nhiều hơn một tia sáng tỏ. Cái này Huyền Minh ba đầu cử mãng giống như đã ý thức được không đúng, sở dĩ nó mới dùng trực tiếp nhất, cũng là nó cho rằng biện pháp hữu hiệu nhất. Đem những này bạch cốt thần tướng hết thảy thôn phệ. Cứ như vậy, chẳng những có thể biết rõ ràng cái này bốn phía đến tột cùng chuyện gì xảy ra, mà lại dưới loại tình huống này, bản thân hắn cũng không đến mức bị đánh lén. Bởi vì đối với mình thúc giục trói buộc âm phong, cái này ba đầu tử mãng có to lớn tự tin. Hắn không tin tưởng có người có thể từ chính mình trói buộc âm phong bên trong trốn thoát ra ngoài. Thế nhưng là Huyền Minh ba đầu cử mãng có chút chắc hẳn phải như vậy. Ngay tại đường rồi biến thành bạch cốt Huyền Minh hướng phía cái kia ba đầu cử mãng miệng rơi xuống nháy mắt, đường rồi thân thể đột nhiên biến lớn ngàn trượng phạm vi, ẩn hàm thời không sinh diệt lực lượng thất sát thiên bia quyền, càng bị đường rồi trùng điệp hướng phía cái kia Huyền Minh ba đầu cử mãng đánh tới. Huyền Minh ba đầu cử mãng không phải kẻ yếu, thế nhưng là đối mặt cái này ngoài hắn dự liệu đánh lén, kinh hãi sau khi hắn ầm vang vỡ vụn chính mình cái kia thôn phệ đường ruột đầu lâu. Đối với Huyền Minh ba đầu cử mãng đến nói, ba cái cử đầu mỗi một cái đều là phi thường trọng yếu, bởi vì mỗi một cái đại biểu đều là thực lực của hắn. Nhưng là đó cũng không phải nói hắn ba cái đầu lâu liền không thể vỡ vụn, tương phản Huyền Minh ba đầu tự mãng ba cách đầu lâu đều có thể vỡ vụn. Chỉ cần có một cách đầu lâu tồn tại, Huyền Minh ba đầu tự mãng liền sẽ không tử vong, mà lại tại một đoạn thời gian trong vòng, hắn thậm chí có thể đủ một lần nữa mọc ra vỡ vụn hai cách đầu sọ. Đây cũng là vì cái gì Huyền Minh ba đầu tự mãng dám thôn phệ những này bạch cốt thần tướng nguyên nhân thực sự. Nhưng là hắn những ý nghĩ này mặc dù không tệ, thế nhưng là hết lần này tới lần khác gặp sai người. Ngay tại Huyền Minh ba đầu cử mãng đầu lâu vỡ vụn nháy mắt, đường ruột thân thể đã nổi lên một mảnh kim sắc quang mang. Ở đây hừng hực kim sắc quang mang dưới, ba đầu cử mãng đầu lâu vỡ vụn lực lượng, mặc dù tầng tầng đánh vào đường ruột trên thân, nhưng không có đối với đường ruột tạo thành cái gì lớn tổn thương. Mà đường ruột nắm đấm thì trùng điệp đánh vào ba đầu cử mãng trên thân thể. Toàn bộ đều là bạch cốt làm thành ba đầu cử mãng, tại thần tướng bên trong cũng coi là đỉnh cấp tồn tại. nhưng là cùng đường dụ so sánh, vẫn như cũ tồn tại chênh lệch không nhỏ. Cũng chính là chênh lệch này, để ba đầu tử mãng thân thể ầm vang vỡ vụn. Ba đầu tử mãng thần niệm tự nhiên không cam tâm cứ như vậy vỡ vụn. Hắn liều mạng muốn chạy trốn, thế nhưng lại vẫn như cũ bị đường dụ cho ngăn lại. Đường dụ nhìn xem đã khôi phục chân chính diện mục đường dụ, huyền minh ba đầu cử mãng thần thức tràn đầy hận ý. Lần này, hắn vốn là cho là mình muốn thành công đạt được hết thảy. Nhưng là sự thật lại là, hắn mong muốn hết thảy cứ như vậy vỡ vụn. Đường dụ vẫy tay một cái, không gian chi lực liền đã bao phủ tại huyền minh ba đầu cử mãng thần thức bên trên. Sau đó hắn trầm giọng hướng phía cái kia huyền minh ba đầu cử mãng nói: ngươi còn có bao nhiêu đồng bạn, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Huyền minh ba đầu cử mãng cười hắc hắc nói: ta chết đi, các ngươi khoảng cách tử vong cũng không xa. Nói ra câu nói này nháy mắt, huyền minh ba đầu cử mãng thần thức liền ầm vang vỡ vụn tại hư không bên trong. Mặc dù đường dụ có thể để thời gian đảo lưu, giam cầm thời không, nhưng lại không ngăn cản được huyền minh ba đầu cử mãng thần thức tự tổn. Vốn là bởi vì huyền minh cử viên cùng huyền minh diều hâu tử vong mà trở nên trì độn bạch cốt thần tướng, lúc này càng là từng cách im ắng đình chỉ tại hư không bên trong. Bọn hắn liền tựa như một kiện tử vật, không có bất kỳ âm thanh. Nhìn xem bốn phía bình tĩnh thiên địa, một lần nữa vận dụng hỗn nguyên bất diệt thân tầng thứ 10, đem thân thể của mình hóa thành bạch cốt thần tướng đường dụ, lại bắt đầu chờ đợi. Theo đường dụ, bạch cốt thần tướng đối với thượng cổ thần ma mộ bên trong huyền minh bộ tộc đến nói, có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Nếu như bọn hắn nắm giữ lấy những này bạch cốt thần tướng, như vậy bọn hắn liền có thể có công sát kiếm chủ đám người thực lực. Mà không có những này bạch cốt thần tướng, đừng nói kiếm chủ mấy người, chỉ sợ sẽ là một chút bất diệt tồn tại, đều đủ để bọn hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Dưới loại tình huống này, để bọn hắn từ bỏ những này bạch cốt thần tướng cơ hồ là chuyện không thể nào. Sở dĩ chỉ nếu là có huyền minh cường giả, vậy nhất định sẽ đối với mấy cái này bạch cốt thần tướng hạ mệnh lệnh. Chờ đợi thời gian luôn luôn trôi qua quá chậm. Đường dụ nhẫn nại tính tình, một mực chờ đợi trọn vẹn thời gian nửa ngày, lại là nửa điểm động tính đều không có. Lúc này đường dụ đã dâng lên một loại cảm giác, cái kia chính là mình tiếp tục chờ đợi, chỉ sợ cũng không có tác dụng quá lớn. Tình huống hiện tại chỉ có hai loại khả năng. Một loại là thượng cổ thần ma mộ bên trong huyền minh cường giả đã bị tru sát xong, một loại khác chính là còn sót lại huyền minh cường giả đã biết mình tồn tại, sở dĩ sẽ không tới. Ngay tại đường dụ trầm ngâm thời điểm, kiếm chủ tin tức thông qua ngọc phù nhanh chóng truyền tới. Tại nghe đường dụ hồi bẩm tình huống về sau, kiếm chủ liền mệnh lệnh đường dụ mau trở lại. Đường dụ cùng kiếm chủ đám người cự ly cũng không phải là quá xa, cũng chính là một khắc đồng hồ, đường dụ liền đã về tới cái kia thần phủ thánh địa nhị phủ chủ dùng công pháp diễn hóa cung điện bên ngoài. Lúc này cung điện bên ngoài, mặc dù vẫn như cũ có ngũ sắc thần quang bao phủ, nhưng là lúc này lại đã không có loại kia sát phạt không khí. Sở dĩ như vậy tự nhiên là bởi vì những điên cuồng kia công kích bạch cốt thần tướng lúc này từng cái không nhúc nhích đứng. Mặc dù nhìn qua rất khủng bố, nhưng là trên thực tế nguy cơ lại là đã giải trừ. Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ, Không Lam tiên sinh mấy người đều đứng tại đại điện trên bậc thang. Tại đường dụ đến thời điểm, cả đám đều lộ ra tiếu dung. Mặc dù bọn hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng là sự tình này cũng đã cho thấy tính mạng của bọn hắn bị đường dụ cứu được một lần. Nếu như không phải đường dụ xuất thủ, lần này bọn hắn sợ rằng sẽ vô cùng nguy hiểm, thậm chí rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Lấy bọn hắn địa vị, chết ở đây chút bạch cốt thần tướng trong tay, vậy đơn giản chính là một loại vũ nhục. Sở dĩ bất luận trong lòng bọn họ cỡ nào khó chịu, đều không cải biến được một sự thật, đó chính là bọn họ thiếu đường dụ một cách to lớn ăn tình. Dù sao đây là ăn cứu mạng đường dụ, lần này thế nhưng là may mắn mà có ngươi. Nếu không, chúng ta lần này chỉ sợ liền phiền toái. Không Lam tiên sinh mỉm cười nhìn xem Đường Dụ nói. Sớm biết ngươi xuất chúng như thế, ta liền đem ngươi muốn tới chúng ta Thủy Nguyên Thánh Địa. Đường Dụ hướng phía Không Lam tiên sinh cười cười, cũng không nói thêm gì. Hắn hiện tại liền xem như khiêm tốn cũng vô dụng, còn không bằng không nói. Ám Chi Thiên Tử cùng Hỏa Nguyên Thượng Nhân từ lúc bắt đầu liền có chút nhằm vào Đường Dụ. Hiện đang nghe Không Lam tiên sinh, hai người nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng vẫn Ám Chi Thiên Tử cười nói: Đường Dụ, chuyện này ta cùng Hỏa Nguyên Thượng Nhân cũng thiếu ngươi một cách to lớn ăn tình. Về sau mỗi khi cần chúng ta trợ giúp, cứ việc tới tìm chúng ta hai cách liền đi. Ta cùng Hỏa Nguyên hai người khác không được, đánh nhau vẫn là có thể. Ám Chi Thiên Tử lập tức để một chút bất diệt cường giả đều lộ ra vẻ hâm mộ. Phải biết Ám Chi Thiên Hy cùng Hỏa Nguyên Thượng Nhân mặc dù không có khai tông lập phái, nhưng là trên thực tế hai người lực ảnh hưởng so một trong cái thánh đế cũng không hề yếu. Mà lại thánh địa bên trong rất nhiều chuyện, rất nhiều cản tay, mà Ám Chi Thiên Tử cùng Hỏa Nguyên Thượng Nhân thì không tồn tại vấn đề như vậy. Đối bọn hắn đến nói, rất nhiều chuyện bọn hắn đều có thể đủ dựa theo chính mình hỉ nộ, tùy tâm sở dục thi triển. Đường Dụ để như thế hai nhân vật thiếu đại nhân tình, cái này nói đến thật là để người không ngừng hâm mộ. Nghe Ám Chi Thiên Tử thành khẩn nói xong, Đường Dụ liền quên hết bị chính mình lừa xếp Bích Nguyên Long. Hắn cười nói: về sau vãn bối có chuyện, hai vị tiền bối không nên cảm thấy phiền phức. Cái này hiển nhiên. Nghe Đường Dụ tiếp nhận cảm tạ của mình, Ám Chi Thiên Tử đôi mắt bên trong ý cười tăng lên không ít. Hắn nhẹ nhàng huy động ốm tay áo, một bộ hết thầy có ta bộ dáng. Tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào, là rời đi nơi này, vẫn là đi cái kia Nguyên Thủy Đạo Văn Ngưng Tụ Bảo Tháp? Không Lam tiên sinh trầm giọng hướng phía Thần Phủ Thánh Địa Nhị Phủ Chủ hỏi. Thần Phủ Thánh Địa Nhị Phủ Chủ sơ qua do dự sát na, liền trầm giọng nói: vừa mới ta thử nghiệm phá vỡ hư không rời đi nơi này, lại phát hiện phá vỡ hư không năng lực đã bị cấm chỉ, chúng ta muốn rời khỏi cái này thượng cổ thần ma mộ, chỉ có chiếm được thượng cổ thần ma lưu lại Nguyên Thủy Đạo Văn. Nói đến đây, thanh âm hắn bên trong mang theo một tia ngưng trọng nói: bởi vì cái này hư không phong tỏa, ta hoài nghi Huyền Minh bộ tộc phái tới gian tế cũng không có bị tru giết sạch. Trên thực tế không chỉ là Thần Phủ Thánh Địa Nhị Phủ Chủ, Ám Chi Thiên Tử cùng Kiếm Chủ mấy người lúc này trong lòng đều cất ý tưởng giống nhau, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có nói ra đến mà thôi. Vậy chúng ta liền đi Nguyên Thủy Đạo Văn vị trí, nhìn một chút cái này thượng cổ thần ma đến tột cùng lưu lại dạng gì tuyệt thế đạo văn. Kiếm Chủ thanh âm bên trong tràn đầy thẳng tiến không lùi chi ý. Ta có một tấm thẻ dính dính 63 chương 607 bảo tháp tiếp trời tai họa sát nách. Thượng cổ thần ma mộ liền giống như một cái tiểu thế giới, sơn hà minh mông, phong quang thương cổ, không có bạch cốt thần tướng trở ngại. Đường Dụ một nhóm người có thể nói đi đi tương đương nhanh chóng, rất nhanh liền bắt đầu tiếp xúc đến cái kia ngưng kết bảo tháp. Đang đến gần bảo tháp thời điểm, Đường Dụ âm thầm sử dụng thẻ dính dán đối với cái kia bảo tháp tiến hành dán. Thế nhưng là kết quả sau cùng vẫn như cũ là thất bại. Vì dán cái kia Nguyên Thủy Đạo Văn ngưng kết bảo tháp, Đường Dụ một mực đề cao thẻ dính dán đẳng cấp. Thế nhưng là mỗi một lần biểu hiện nội dung đều là không thể dán. Đây chẳng lẽ là bởi vì cái kia thượng cổ thần ma đã thân tổn hại cho nên mới? Đường Dụ trong lòng đối với loại tình huống này mặc dù khá là khó chịu, nhưng là mặt ngoài hắn bất động thanh sắc, nụ cười trên mặt cũng là không giảm chút nào. Cửu U Vân Thảo khi nhìn đến một mảnh đã hóa đá bãi cỏ lúc, Ám Chi Thiên Tử thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc. Với tư cách Huyền Thiên Vô Thượng bảng xếp hạng thứ tư đỉnh cấp tồn tại, Ám Chi Thiên Tử chẳng những trên tu vi là đỉnh cấp tồn tại, hơn nữa còn là một vị đỉnh cấp luyện dược sư. Hắn nhìn xem cái kia hóa đá bãi cỏ, Đôi mắt có chút đỏ lên Đường Duệ mặt niệm cửa U Vân Thảo mấy chữ. Trong lòng liền dâng lên tại cách nào đó trong điển tịch nhìn thấy về cửa U Vân Thảo ghi chép. Dựa theo cách này ghi chép đến nói. Một viên cửa U Vân Thảo giá cả. Là 10 triệu huyền nguyên hiện tại cách này liên miên cửa U Vân Thảo. Không biết có bao nhiêu khỏa. Muốn là dựa theo một viên 10 triệu huyền nguyên. Cách này tuyệt đối là một cách khổng lồ số lượng. Thật sự chính là đủ để người đau lòng ám chi thiên tử. Cái này cửa U Vân Thảo mặc dù chân quý, nhưng là ta thần phủ thánh địa ngược lại còn có một số. Nếu như ngươi cần, ta có thể đưa ngươi mấy cây. Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ trong lời nói mang theo một tia trêu chọc. Ám chi thiên tử lạnh lùng hướng phía thần phủ thánh địa nhị phủ chủ nhìn liếc mắt. Sau đó thản nhiên nói. Ngu xuẩn mặc dù lúc này tu vi bị áp chế, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là thần phủ thánh địa nhị phủ chủ mặt mũi cũng không muốn rồi. Hắn chính là quen thuộc cao cao tại thượng nhân vật, làm sao có thể mặc cho ám chi thiên tử như thế chửi bới. Ngươi nói cái gì? Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ lạnh lùng nói. Ta nói ngươi ngu xuẩn không có tiên thiên hỗn độn chi khí thoải mái cửa U Vân Thảo. Cũng có thể được xưng tụng là cửa U Vân Thảo nhiều nhất cũng chính là một chút cửa U Vân Thảo chi hệ mà thôi. Ngươi liền cách này đều không phân rõ. Không phải ngu xuẩn là cái gì? Ám chi thiên tử hai tay chắp sau lưng, sâu kín hướng phía thần phủ thánh địa nhị phủ chủ nói. Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ sắc mặt vô cùng khó coi. Nhưng là hắn đối với dược vật phương diện. Xác thực không có ám chi thiên tử biết đến nhiều. Sở dĩ ngay tại lúc này, ám chi thiên tử lời nói mặc dù khó nghe, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh, yên lặng nghe. Bất quá lúc này trong lòng của hắn cũng đã âm thầm hạ quyết tâm. Một ngày kia, nếu có cơ hội, nhất định phải làm cho ám chi thiên tử bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Mà ám chi thiên tử đối với thần phủ thánh địa nhị phủ chủ biểu hiện mặc dù để ở trong mắt, lại là không thèm để ý chút nào. Một bộ ngươi có thể như thế nào bộ dáng, để thần phủ thánh địa nhị phủ chủ càng phát khó chịu. Dọc theo con đường này, giống cửa U Vân Thảo loại này thiên tài địa bảo thấy được không ít. Chỉ bất quá phần lớn đều đã trải qua đã mất đi hiệu dụng. Bất quá liền xem như dạng này, Đường Duệ bọn hắn vẫn như cũ thu hoạch không ít đồ vật. Ở trong đó thu hoạch nhiều nhất chính là Đường Duệ cùng Cơ Nguyên. Cơ Nguyên với tư cách khí vận chi tử, cảm thấy mình thu hoạch một chút thiên tài địa bảo là chuyện đương nhiên sự tình. Đường Dụ dĩ nhiên so với mình thu hoạch muốn nhiều. Cái này khiến Cơ Nguyên từ trong lòng thật là có chút khó chịu. Chỉ bất quá bây giờ Đường Dụ danh tiếng đang thịnh, trong lòng của hắn mặc dù có chút đối với Đường Dụ khó chịu, lại cũng chỉ có thể đem những này khó chịu để ở trong lòng. Mà lại trong mơ hồ, Cơ Nguyên cảm thấy mình đối với Đường Dụ có một loại e ngại. Mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng là loại này e ngại lại sâu nhập tinh thần của hắn chỗ sâu. Đối với loại này e ngại nơi phát ra, Cơ Nguyên đoán không rõ ràng. Hắn mặc dù nhằm vào qua Đường Dụ, thế nhưng là Đường Dụ cũng không có đối với hắn thế nào. Hắn vẫn luôn không rõ ràng vì cái gì trong tim mình dĩ nhiên đối với Đường Dụ có chút e ngại. Vì sao lại e ngại ra hỏa này đâu? Một tòa cử đại cao nguyên đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, mà cái kia nguyên thủy thần văn ngưng kết bảo tháp ngay tại cái này to lớn cao nguyên phía trên. Kiếm chủ mấy người mặc dù tu vi bị áp chế, nhưng là bọn hắn kiến thức cùng tâm thần vẫn còn. Liền xem như bọn hắn tại đối mặt cái này cao nguyên nháy mắt, đều cảm nhận được một loại áp lực cực lớn. Loại áp lực này để bọn hắn vô cùng không thoải mái. Cái này cao nguyên hẳn là thượng cổ thần ma nơi táng thân. Mặc dù đại đa số thượng cổ thần ma thời điểm chết đều vô cùng đột nhiên, nhưng là chúng ta vẫn là muốn làm tốt phòng bị. Kiếm chủ nhìn tứ phương nói, nếu như nơi này có hung hiểm, nhất định là đỉnh cấp hung hiểm. Sở dĩ mỗi người nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Kiếm chủ là dạng gì nhân vật? Hắn như vậy nhắc nhở, liền xem như Không Lam tiên sinh cùng Yến Không tiên tử loại này nhân vật đều không thể coi thường. Cao nguyên tiếp ngày 8000 trượng, đường dụ bọn hắn mặc dù đại đa số đều có thể đủ đằng không sông lên cao nguyên, nhưng là cuối cùng tất cả mọi người lựa chọn lại là từng bước một đi lên. Đối với tại bọn hắn đến nói, hiện dưới loại tình huống này, lựa chọn tốt nhất vẫn là cẩn thận mới là tốt. Mà lần này lại là dị thường thuận lợi. Mặc dù có không ít bạch cốt thần tướng, nhưng là những này bạch cốt thần tướng từng cách đứng yên bất động, liền tựa như tảng đá giống như. Thế nhưng là những này bạch cốt thần tướng tồn tại lại giống như một cây cách đinh đâm trong lòng mọi người, để bọn hắn cảm thấy không thoải mái. Dù sao ai cũng không dám cam đoan có thể chỉ huy những này bạch cốt thần tướng huyền minh cử thú đã toàn bộ tử phong. Nếu có một hai cái huyền minh cử thú tồn tại sau đó đột nhiên phát động tập kích, như vậy kết quả sau cùng đó là một con đường chết. Leo lên cách kia nguy nga cao nguyên, dẫn đầu ánh vào đường rụi đôi mắt chính là một tòa nhìn qua khoảng chừng ngàn trượng rất cao cử tháp. Cử tháp cao có cửu trọng, cho người ta một loại thô kệch mà cổ phác cảm giác. Nguy nga bảo tháp, trùng trùng điệp điệp bảo tháp toàn thân đều là từ tảng đá ngưng tụ mà thành, không có có bất kỳ hoa văn. Nhìn chăm chú ở giữa, cho người ta một loại áp lực nặng nề. Đường Dụ nhìn xem cái này bảo tháp, trong lòng không khỏi nghĩ đến cái kia bảo tháp hình dạng nguyên thủy đạo văn. Cái kia nguyên thủy đạo văn chỗ lộ ra bảo tháp hình dạng phải cùng cái này tòa cử đại bảo tháp có nhất định liên hệ. Cái này bảo tháp bên trong có trận pháp nói chuyện, chính là Hỏa Nguyên thượng nhân. Hắn cẩn thận hướng phía cử tháp nhìn qua, trầm giọng nói: "Nếu là ta đoán không sai, chúng ta phải đến cái kia nguyên thủy đạo văn, cũng rời đi cái này thượng cổ thần ma mộ mấu chốt, ngay tại cái này trên bảo tháp." Ám Chi thiên tử mấy người cùng Hỏa Nguyên thượng nhân mặc dù không phải năm đại thánh địa bên trong người, nhưng là Hỏa Nguyên thượng nhân trên trận pháp tạo nghệ lại không phải người bình thường có thể so sánh. Hắn kiếm chủ cùng Không Lam tiên sinh đều là tin tưởng. Vậy chúng ta liền đi bảo tháp. Kiếm chủ hướng phía cái kia nguy nga bảo tháp quét một cái nói: "Nếu như ai cảm thấy nguy hiểm, hiện tại lui bước còn kịp." Đang khi nói chuyện, kiếm chủ ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn qua hai lần. Hắn như vậy biểu hiện để người từ trong lòng dâng lên không ít áp lực. Không có người rời khỏi, có thể đi vào cái này thượng cổ thần ma mộ, trên cơ bản đều là huyền thiên thiên tài nhân vật. Bọn hắn có thể có tu vi hiện tại đều minh bạch một chút, đó chính là võ đạo tất tranh. Võ đạo tất tranh, bất tranh cũng không phải là võ đạo. Kiếm chủ cái thứ nhất cất bước hướng phía cử tháp đi đến. Trường kiếm trong tay của hắn mặc dù không có ra khỏi vỏ, nhưng là cả người hắn tại thời khắc này liền giống như một thanh thẳng tiến không lùi trường kiếm. Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ cùng Ám Chi thiên tử nhìn xem thẳng tiến không lùi kiếm chủ, đôi mắt bên trong đều hiện lên một tia vẻ lo lắng. Tại trong nguy hiểm, bọn hắn mặc dù có thể đồng tâm hiệp lực, nhưng là hiện tại chỗ tốt trước mắt, bọn hắn vẫn là muốn giành giật một hồi. Một khắc đồng hồ, đường dụ mấy người liền chạy tới cái kia cổ pháp cử tháp trước. Tại ngóng nhìn cử tháp thời điểm, đường dụ liền đã cảm nhận được không nhỏ áp lực. Hiện tại đi vào cử tháp phía trước, bọn hắn càng phát giác cái này cử tháp không tầm thường. Ngay tại kiếm chủ mấy người dò xét cử tháp thời điểm, một cách đi theo tại thần phủ thánh địa nhị phủ chủ bên người bất diệt tồn tại đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười của hắn có vẻ hơi dịu dị. Có thể nói, giờ này khắc này, tiếng cười của hắn cùng hoàn cảnh bây giờ không hợp nhau, làm vì trong mọi người nhất sĩ diện thần phủ thánh địa nhị phủ chủ. Nghe được tiếng cười nháy mắt, liền nhíu mày nói: "Linh Lan, ngươi cười cái gì nhị phủ chủ? Chẳng lẽ ngươi liền không có nghe người ta nói qua ngươi người này nhìn như khôn khéo, trên thực tế là một cách bảo thủ ngu xuẩn sao?" Cái kia được xưng là Linh Lan bất diệt cường giả, thanh âm bên trong tràn đầy mỉa mai nói. Hỏa Nguyên thượng nhân đôi mắt bên trong lộ ra một tia tiếu dung. Đối với năm đại thánh địa đỉnh cấp tồn tại, hắn đại đa số đều là nhận đồng. Ở trong đó, nhất làm cho hắn chướng mắt, chính là thần phủ thánh địa nhị phủ chủ. Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ sắc mặt lập tức biến đến vô cùng khó coi. Nếu như những lời này là những người khác nói hắn, hắn tuyệt đối sẽ trách cứ. Nhưng là cái này lời nói từ chính mình thuộc hạ trong miệng truyền tới, để hắn cảm thấy nổi giận. Linh Lan, ngươi có phải hay không bị hóa điên? Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ thanh âm bên trong mang theo một tia băng lãnh. Cơ hồ tất cả mọi người đều biết, từ cái này thượng cổ thần ma mộ sau khi ra ngoài, vị này Linh Lan vận mệnh đáng lo. Ha ha ha, đều loại thời điểm này, ngươi còn muốn lấy làm sao đối phó ta, ngươi không phải ngu xuẩn? Ai là ngu xuẩn? Cái kia Linh Lan thanh âm bên trong ý cười càng phát ra nhiều một chút, nói: ta còn không sợ, nói cho ngươi, dĩ vãng ta sợ ngươi, nó không có nghĩa là ta hiện đang sợ ngươi. Ngươi chính là một đứa ngu, cẩn thận, trong này có trá kiếm chủ. Đang khi nói chuyện, thần niệm đã hướng phía cái kia Linh Lan bao phủ đi qua. Cơ hồ ngay tại kiếm chủ lúc nói chuyện, ám chi thiên tử mấy người cũng đằng không hướng phía Linh Lan vọt tới. Bọn hắn đều là thân kinh bách chiến người, tại bắt đầu khiếp sợ nháy mắt cả đám đều thanh tỉnh lại. Thần phủ thánh địa cuối cùng quy củ, cái này Linh Lan ở thời điểm này hướng phía thần phủ thánh địa nhị phủ chủ nổi lên, mặc kệ là nguyên nhân gì, trong này đều tồn tại một loại dược dị. Nếu như là ở bên ngoài, bọn hắn có thể xem kịch vui. Nhưng là hiện dưới loại tình huống này, vẫn là trước đêm không bình thường Linh Lan bắt lại lại nói. Bọn hắn ý nghĩ là không sai. Thế nhưng là liền tại bọn hắn xuất thủ nháy mắt, Linh Lan thân thể đột nhiên sụp đổ ra. Nương theo lấy Linh Lan thân thể vỡ vụn, còn có một cái ruột gì trắng bệt viên cầu. Ha ha ha, Huyền Minh bất diệt, ta sẽ tái hiện Linh Lan cuồng loạn cười to. Thế nhưng là các ngươi lại muốn hết thảy chết ở đây. Ta có một tấm thẻ dính dính 63 chương 608 đại ma phục sinh ngoài ý muốn. Người Linh Lan cũng chính là trong nháy mắt liền đã thần hồn câu diệt. Loại này thần hồn câu diệt tình hình để người từ đáy lòng bắt đầu phát lạnh. Nhưng là càng nhiều người lúc này chú ý lại là cái kia vỡ vụn viên cầu. Linh Lan lại là Huyền Minh bộ tộc san tế, đây là tại chỗ người ai cũng không nghĩ ra. Mà ở đây loại thời điểm mấu chốt, Linh Lan lựa chọn tử vong, ném đi ra đồ vật, càng làm cho người ở chỗ này từng cái trong lòng đều phát run. Bọn hắn thật nhanh ý thức được, cái này tuyệt đối không phải một kiện phổ thông vật phẩm. Thậm chí có thể nói, quả cầu này quan hệ đến đám người sinh tử. Yến không tiên tử tại viên kia cầu giữ săn sát na, liền nhanh chóng thôi động ngũ sắc thần quang, hướng phía cái kia giữ săn viên cầu bao khỏa quá khứ. Tại Linh Lan biểu hiện ra có cái gì không đúng mà thời điểm, Yến không tiên tử liền đã xuất thủ. Nhưng là đáng tiếc là Yến không tiên tử xuất thủ vẫn như cũ muộn không ít. Thậm chí có thể nói, Yến không tiên tử xuất thủ chậm quá nhiều. Ngũ sắc thần quang mặc dù lợi hại, vẫn như cũ không có thể đem cái kia vỡ vụn ra trắng bệt ngọc cầu cho bao trùm. Tràn đầy tính mịt khí tức nháy mắt lan ra, từng cái vốn là giống như tượng gỗ bạch cốt thần tướng, tại bị trắng bệt ngọc cầu khí tức bao phủ nháy mắt đều bắt đầu chuyển động. Nếu như nói lúc bắt đầu, những này bạch cốt thần tướng chỉ là máy móc công kích, không có chút nào cái nhân tình cảm giác. Như vậy hiện tại, những này bạch cốt thần tướng, cả đám đều ẩn hàm một loại cuồng loạn điên cuồng. Đây là một loại đem hết thảy hóa thành cho tàn điên cuồng. Tại đường ruộng cách đó không xa, liền có một đầu bạch cốt thần tướng. Cái kia bạch cốt thần tướng tại ngọc cầu khí tức tán phát nháy mắt, liền không dằn nổi hướng phía đường ruộng lao đến. Oanh, đối với cái này bạch cốt thần tướng công kích, đường ruộng tự nhiên không tiếp khách khí, trực tiếp hướng về phía cái kia bạch cốt thần tướng chính là trùng điệp một quyền. Nương theo lấy một quyền này oanh ra, cái kia bạch cốt thần tướng ấm vang vỡ vụn ra. Nhìn qua cùng dĩ vãng đánh giết bạch cốt thần tướng không có bất kỳ khác biệt gì. Nhưng là trên thực tế, Trong này khác biệt chỉ có đường dụ chính mình rõ ràng. Vừa mới một quyền, đường dụ là cũng không dùng hết lực lượng. Thế nhưng là so với một lần trước đánh giết bạch cốt thần tướng thời điểm, đường dụ cảm thấy bây giờ bị đánh giết bạch cốt thần tướng trọn vẹn cường đại một lần trở lên. Nếu như mỗi một cái bạch cốt thần tướng đều trở nên mạnh như vậy, như vậy cái này chính là một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng. Ngay tại đường dụ xuất thủ thời điểm, đứng tại hắn cách đó không xa Cơ Nguyên một quyền đánh phía một cái hướng phía hắn vọt tới bạch cốt thần tướng. Mắt thấy đường dụ một quyền đánh nát bạch cốt thần tướng, Cơ Nguyên đôi mắt bên trong tràn đầy cực kỳ hâm mộ chi ý. Bất quá tại hâm mộ đồng thời, hắn cũng cảm thấy mình một quyền đồng dạng có thể đem cái này bạch cốt thần tướng đánh nát. Thế nhưng là để hắn không có nghĩ tới là tại nắm đấm của hắn đánh vào bạch cốt thần tướng trên thân thể nháy mắt, hắn liền cảm giác được nắm đấm của mình truyền đến một trận cảm giác đau đớn. Bạch cốt thần tướng ngược lại là bị đánh bay ra ngoài, thế nhưng là nắm đấm của hắn bên trên cũng xuất hiện từng vết nứt. Loại này tình hình để Cơ Nguyên trong thần sắc tràn đầy ý sợ hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới toàn lực của mình một kích dĩ nhiên là một kết quả như vậy. Hắn đồng dạng nghĩ đến những này bạch cốt thần tướng biến hóa sẽ mang đến kết quả như thế nào. Mà đối mặt kết quả như vậy, hắn nghĩ càng nhiều hơn chính là chính mình. Loại tình huống này hắn có thể sống sót sao đi? Tiến vào bảo tháp kiếm chủ thôi động kiếm quang, đem một đầu hướng phía hắn vọt tới bạch cốt thần tướng chém nát về sau, thật nhanh nói đến. Đối mặt từ bốn phương tám hướng bắt đầu vọt tới bạch cốt thần tướng, cái kia bảo tháp đã trở thành bọn hắn sau cùng chỗ ẩn thân. Theo kiếm chủ tiếng quát, cơ hồ tất cả mọi người đều nhanh hướng phía cử tháp vọt tới. Thế nhưng là khi bọn hắn vọt tới cử tháp môn hộ thời điểm, lại cảm thấy một cỗ áp lực vô hình áp chế bọn hắn khó mà tiến lên nửa bước. Liền trong lòng mọi người giật mình thời điểm, một thanh âm tại mọi người vang lên bên tai. Bảo tháp bên trong một lần chỉ có thể tiến vào một người. Thanh âm này nói cũng không phải là đường dụ bọn hắn quen thuộc huyền thiên lời nói. Thế nhưng là nghe được đám người bên tai nháy mắt, đám người liền hiểu trong thanh âm ý tứ. Một lần chỉ làm cho một người đi vào, đây là cái kia chết đi thượng cổ thần ma lưu lại khảo nghiệm. Kiếm chủ mấy người nhìn nhau liếc mắt, từng cái đôi mắt bên trong đều tràn ngập xuất trước tiến vào chi ý. Dù sao, vô luận là kiếm chủ vẫn là ám chi thiên tử, mỗi một người bọn hắn có thể nói đều là thiên chi kiêu tử. Mỗi một người bọn hắn đều đối với mình thực lực sâu tin không nghi ngờ. Dưới loại tình huống này, bọn hắn tự nhiên hy vọng chính mình cái thứ nhất đi vào, từ đó đạt được cái kia thượng cổ thần ma lưu lại nguyên thủy đạo văn cùng bảo vật. Đối với tại bọn hắn loại này tồn tại mà nói, cũng chỉ có thượng cổ thần ma vật lưu lại mới có thể để bọn hắn tâm động. Hiện tại vị này chết đi thượng cổ thần ma chỗ biểu hiện ra lực lượng, có thể nói không giống bình thường cường đại. Cũng chính là loại này cường đại, để bọn hắn tất cả mọi người đều cảm thấy đây là một lần không phải tầm thường cơ hội. Mà một khi mất đi cái này cơ hội, sự chênh lệch giữa bọn họ liền sẽ biến lớn. Sở dĩ vô luận vừa rồi bọn hắn biểu hiện hợp tác thế nào, hiện tại cũng đã đến ai cũng không thể để bước thời điểm. Tại đối mắt nhìn nhau thêm vài lần về sau, người ở chỗ này đều minh bạch lẫn nhau ở giữa ý nghĩ. Ngay tại lúc này, ai cũng không có trước mở miệng. Mãnh liệt bạch cốt thần tướng giống như triều dâng đánh sâu vào tới. Mà theo cái này đánh thẳng tới bạch cốt thần tướng, dưới chân bọn hắn to lớn cao nguyên càng là vang lên một trận oanh minh. Nếu như nói giống như thủy triều bạch cốt thần tướng để người lo lắng, như vậy đột nhiên vang lên oanh minh thì để người từ trong lòng dâng lên một loại không phải quá tốt cảm giác. Loại cảm giác này làm người run sợ, chỉ sợ cái kia linh lan chuẩn bị cho chúng ta không chỉ là điên cuồng bạch cốt thần tướng, cái kia chôn giấu tại cao nguyên phía dưới thượng cổ thần ma thân thể chỉ sợ cũng phải bởi vì tử khí mà tỉnh lại. Ám chi thiên tử trao mày, trong âm thanh của hắn mang theo một tia thật sâu lo lắng. Nếu như ở đây thái cổ thần ma mộ bên ngoài, hắn cùng cái kia ngủ say thượng cổ thần ma còn có lực đánh một trận. Như vậy hiện mà nay, đối mặt tử khí chuyển sinh mà đến thượng cổ thần ma, hắn thật là không có một chút chắc chắn nào. Trên thực tế, không chỉ là ám chi thiên tử, những người khác đồng dạng gặp phải vấn đề này. Kiếm chủ cùng thần phủ thánh địa nhị phủ chủ mặc dù kiêu ngạo, cũng biết chính mình dưới loại tình huống này tuyệt đối không phải khôi phục thượng cổ thần ma thân thể đối thủ. Hiện tại chúng ta biện pháp tốt nhất chính là lấy được cái kia thượng cổ thần ma nguyên thủy đạo văn. Cái này nguyên thủy đạo văn chính là thượng cổ thần ma căn cơ, đồng dạng là cái này thượng cổ thần ma mộ hạch tâm. Chỉ muốn lấy được nguyên thủy đạo văn, chúng ta liền có thể chuyển hóa cái này thượng cổ thần ma mộ bên trong sinh tử khí. Ám chi thiên tử nói đến đây, thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng mà nói, chỉ cần có thể chuyển đổi thành công, bất luận là bạch cốt thần ma vẫn là cái kia sắp chuyển hóa thành huyền minh tử vật thượng cổ thần ma thân thể, đều không là vấn đề. Hiện tại, chúng ta ai đi vào trước? Ám chi thiên tử đem hết thảy sau khi nói xong, việc nhân đức không nhường ai mà nói, tình huống bây giờ có chút nguy cơ, ta cảm thấy vẫn là ta tới đi dù sao. Tại huyền thiên vô thượng bảng xếp hạng bên trên, ta tối cao huyền thiên vô thượng bảng thứ tư. Cái bài danh này bản thân liền ẩn hàm to lớn hàm kim lượng. Hiện tại ám chi thiên tử cầm cái này nói sự tình, rất có một loại các ngươi ai cũng đừng không phục ý tứ. Mọi người ở đây, tại sơ qua trầm mặt sát na về sau, cái kia thần phủ thánh địa nhị phủ chủ đã trầm lặng nói, ngươi tại huyền thiên vô thượng bảng làm được thứ hạng là cao hơn ta, nhưng là tại thượng cổ thần ma mộ bên trong, chúng ta tất cả mọi người tu vi đều đã trải qua bị áp chế tại thần tướng cấp bậc. Nếu như ta không có nhớ lầm, tại thần tướng cảnh giới thời điểm, người mạnh nhất là ta thần phủ thánh địa nhị phủ chủ mở miệng. Để cái khác không muốn từ bỏ người cũng dồn dập mở miệng. Bọn hắn lý do không đồng nhất, nhưng là mục đích cuối cùng nhất cũng chỉ có một cái, đó chính là bọn họ đều không muốn từ bỏ. Ngay tại lúc này, đối bọn hắn đến nói, một khi lựa chọn từ bỏ, cái kia nói không chừng về sau liền theo không kịp những người khác tu vi. Một nhóm nhóm bạch cốt thần tướng đã mang theo vẻ điên cuồng chen chúc mà tới, lên to lớn bảo tháp. Mặc dù bọn chúng công kích không có có bất kỳ hệ thống tính có thể nói, nhưng là chen chúc mà đến bọn chúng lại đầy đủ điên cuồng. Đường dụ đám người đang thần tướng cấp bậc, có thể nói đều là đỉnh cấp cường giả, nhưng là đối mặt cái này vô cùng vô tận bạch cốt thần tướng, đám người vẫn như cũ có chút quấn bách. Đặc biệt là thiên la thánh địa cường giả, càng là lâm vào trong khổ chiến. Mau chóng nghĩ ra biện pháp giải quyết, bằng không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Yến không tiên tử thanh âm bên trong mang theo một tia dồn dập quát. Trên thực tế không cần Yến không tiên tử sống, kiếm chủ mấy người cũng biết nhóm người mình đã không thể lại chờ đợi. Nếu như tiếp tục chờ đợi, như vậy kết quả sau cùng chính là bọn hắn đều chết ở đây. Rút thăm đi nói chuyện chính là kiếm chủ, trong âm thanh của hắn mang theo một tia không thể nghi ngờ hương vị. Đối với kiếm chủ loại này nhìn như hoang đường phương thức, thần phủ thánh địa nhị phủ chủ cùng ám chi thiên tử đều không có có bất kỳ phản đối chi ý. Bọn hắn rất rõ ràng, hiện dưới loại tình huống này cần chính là loại này đơn giản thô bạo phương thức giải quyết. Cho tới nói ai tương đối mạnh, ai có thể nắm chắc càng lớn, căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì bọn hắn ở giữa, vô luận ai đoạt trước, đều sẽ không có người chịu phục. Bảy người, bảy cái lá thăm. Ám chi thiên tử đang khi nói chuyện, bàn tay vung lên, bảy cái bạch cốt làm thành cái thẻ, liền đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Bất quá ngay tại thần phủ thánh địa nhị phủ chủ mấy người chuẩn bị rút thăm thời điểm, kiếm chủ đã trầm giọng nói, trầm đã kiếm chủ, rút thăm là chủ ý của ngươi, chẳng lẽ ngươi bây giờ lại chuẩn bị đổi ý hay sao? Nói chuyện chính là Hỏa Nguyên thượng nhân. Lúc này trong con ngươi của hắn đã chớp động lên một tia không kiên nhẫn. Đối với Hỏa Nguyên thượng nhân chất vấn, kiếm chủ trầm giọng đáp lại nói: "Ta không phải muốn đổi ý, ta là cảm thấy có một người nên được đến một lần rút thăm cơ hội. Đường dụ ở đây, để hắn đi cũng không so với chúng ta bất cứ người nào chênh lệch." Theo kiếm chủ nói ra câu nói này, bất luận là Ám Chi Thiên Tử cùng Thần Phủ Thánh Địa nhị phủ chủ đều trầm ngâm. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng Đường Dụ nắm giữ thực lực như vậy, thế nhưng là bọn hắn lại có chút không thể nào tiếp thu được. Một cái phản bối cùng bọn hắn đứng tại cùng một cái hàng bắt đầu bên trên. Tại sát na trầm mặt về sau, Yến Không Tiên Tử đã cái thứ nhất nói: "Ta đồng ý. Đường Dụ nắm giữ dạng này tư cách, ta cũng đồng ý." Không Lam tiên sinh gấp nói tiếp: "Ta có một tấm thẻ dính dính 63 chương 609 chí bảo phía trước thứ nhất chi tranh cơ nguyên đối với lần này ai trước tiến vào bảo tháp." Trên thực tế trong lòng cũng rất là chú ý. Dù sao nếu như nhà mình sư tôn xuất trước tiến vào bảo tháp, vậy liền mang ý nghĩa hắn từ cái này bảo tháp bên trong thu hoạch chỗ tốt cơ hội lớn hơn. Tại quyết định rút thăm thời điểm, hắn thậm chí có một loại xung động muốn thay mặt thay lão sư của mình đi rút, thế nhưng là do dự mãi, Cơ Nguyên cuối cùng vẫn đem ý nghĩ thế này cho áp chế xuống tới. Cũng không phải là hắn đối với mình không có lòng tin, mà là cảm thấy mình nếu như dám làm như vậy nhất định sẽ lọt vào cự tuyệt. Thế nhưng là liền trong lòng hắn âm thầm vì Hỏa Nguyên thượng nhân cùng Ám Chi Thiên Tử cầu nguyện thời điểm, lại nghe được kiếm chủ đề nghị để Đường Dụ tham gia giúp thăm cái này. Tại sao có thể bây giờ tại trận cường giả bên trong có không ít đều là bất diệt tồn tại, hơn nữa còn có không ít đều là giống như Thanh Dương kiếm chủ dạng này đỉnh cấp bất diệt tồn tại, bọn hắn đều không có tư cách tham gia lần này giúp thăm. Đường Dụ có tài đức gì? Mặc dù Đường Dụ cảnh giới so với mình thấp một chút, nhưng là ở trong lòng Cơ Nguyên vẫn là không tự chủ đem Đường Dụ trở thành đối thủ của mình. Ngay tại hắn cảm thấy Đường Dụ nhất định sẽ bị cự tuyệt thời điểm, lại không nghĩ tới Yến Không Tiên Tử cùng Không Lam tiên sinh dĩ nhiên đồng ý Đường Dụ gia nhập. Cái này tại sao có thể? Đây quả thực là phá hoại quy củ. Ngay tại Cơ Nguyên trong lòng tràn đầy các loại oán niệm thời điểm, liền nghe Thần Phủ nhị phủ chủ cũng nói năng có khí phách nói: "Ta đồng ý." Cơ hồ tại Thần Phủ Thánh Địa nhị phủ chủ đồng ý thời điểm, năm đại thánh địa bên trong đều đồng ý Đường Dụ tham dự lần này rút thăm. Hỏa Nguyên thượng nhân đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn đối với năm đại thánh địa loại này lấy thế đè người phương thức thật là có chút bất mãn. Thế nhưng là đối với Đường Dụ cái này nhân tuyển, hắn thật có chút nói không ra lời. Nếu như từ tu vi đi lên nói, Đường Dụ xuất thủ hắn là gặp qua. Hắn cảm thấy mình cái này thượng cổ thần ma mộ bên trong cũng không nhất định là Đường Dụ đối thủ. Nếu như không phải là đối thủ của Đường Dụ, lại tùy tiện phản đối, một khi bị người đánh tìm không thấy nam bắc, đó mới là mất mặt xấu hổ. Huống chi từ tình cảm đi lên nói, Đường Dụ đánh chết xấu ở Bạch Cốt thần tướng bên trong Huyền Minh hung thú, hắn cùng Ám Chi Thiên Tử đều muốn nhờ ơn. Hiện ở thời điểm này, kiếm chủ đem Đường Dụ nói ra, những người khác đã tuyên bố đồng ý. Chính mình nếu là cùng Ám Chi Thiên Tử phản đối, còn không biết sẽ có người làm sao nói hai người mình vong ăn phụ nghĩa, lấy oán trả ơn sao? Thế nhưng là không có nói. Hắn làm sao đều cảm thấy trong lòng nuốt không trôi một hơi này. Ngay tại hắn chuẩn bị không cần cái này ra mặt, cũng muốn ngăn cản Đường Dụ một phen thời điểm, liền nghe có người trầm giọng nói: "Ta đồng ý." Cái này đồng ý người rõ ràng là Ám Chi Thiên Tử. Nhìn xem một bộ lạnh nhạt bộ dáng Ám Chi Thiên Tử, Hỏa Nguyên thượng nhân biết chính mình lần này thật là không có cách khác lựa chọn. Ám Chi Thiên Tử đã tán thành, coi như chính hắn phản đối, tác dụng cũng không lớn, sẽ chỉ trở thành mục tiêu công kích. Trọng yếu nhất chính là sẽ còn bị Đường Dụ cái này thâm bất khả trắc ra hỏa cho hung hăng ghi lại một bút. Hắn lập tức liền hướng phía Đường Dụ nhìn một cái nói: "Đường Dụ thực lực ta cũng tin tưởng, Sở dĩ Đường Dụ tham gia giúp thăm, ta hoàn toàn đồng ý. Ngay tại hắn đem câu nói này nói xong thời điểm, liền nghe Án Chi Thiên Tử nói: ta lần này lá thăm, Tử Cơ Nguyên làm thay. Lúc này Án Chi Thiên Tử trong giọng nói mang theo một tia không cho thương nhị chỗ trống. Kiếm chủ đám người đang nhìn nhau liếc mắt về sau đều nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù bàn về lực lượng đến nói, Án Chi Thiên Tử đám người lực lượng cùng năm đại thánh địa có chút chênh lệch, nhưng là Án Chi Thiên Tử đồng dạng không phải dễ dàng đối phó người. Nếu như đem hắn làm cho quá gấp, cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Mà Tô Nguyên tuy nói là khí vận chi tử, nhưng là tại thượng cổ thần ma mộ bên trong, Tô Nguyên khí vận cũng không nhất định chính là vô cùng cường đại. Sở dĩ để Tô Nguyên giúp đỡ Án Chi Thiên Tử giúp một thanh, cũng không phải không được. Tô Nguyên quả thực không thể tin vào tai của mình. Bất quá tại Án Chi Thiên Tử hướng phía hắn vẫy gọi thời điểm, cả người hắn cũng bắt đầu hưng phấn lên. Mặc dù đây chỉ là một lần nho nhỏ giúp thăm, lại làm cho hắn cảm thấy thực sự khó được. Đây là một lần cùng Đường Dụ cùng trận thi đấu cơ hội. Chỉ cần mình lần này giúp đỡ Án Chi Thiên Tử giúp đến một cái tốt lá thăm, như vậy tác dụng của mình liền sẽ bị tất cả mọi người coi trọng. Như vậy chính mình địa vị liền sẽ không bằng Đường Dụ. Cơ hồ sở hữu bàn tay đồng thời chui vào ốm thẻ, dùng cường đại thần thức phong bế ốm thẻ. Liền xem như Án Chi Thiên Tử nhân vật như vậy, cũng khó có thể từ ốm thăm trong ốm nhìn thấy bất kỳ vật gì. Cơ Nguyên tại rút ra một cây thăm về sau, tâm liền kích động. Hắn sợ mình rút đến một cây không tốt lá thăm, từ đó ảnh hưởng tới Án Chi Thiên Tử kế hoạch. Dựa theo Án Chi Thiên Tử tính tình, coi như kế hoạch lần này thất bại, Án Chi Thiên Tử cũng sẽ không tìm phiền toái với mình. Nhưng là trong lòng của hắn vẫn là có như vậy một tia lo lắng. Bất quá cái này một vẻ lo âu, cuối cùng vẫn theo ánh mắt của hắn rơi vào cây kia trên thẻ tre, mà biến mất vô tung vô ảnh. Để nhất chính mình giúp được tốt nhất lá thăm, Án Chi Thiên Tử vất vả muốn tranh đến cái thứ nhất tiến vào bảo tháp cơ hội, cứ như vậy bị chính mình cho hắn tranh thủ đến. Sư tôn, Ám Chi Thiên Tử đại nhân, ta giúp được đệ nhất kìm nén không được trong lòng kích động. Cơ Nguyên trầm giọng hướng phía Hỏa Nguyên thượng nhân cùng Ám Chi Thiên Tử nói. Ám Chi Thiên Tử đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh hỉ. Hắn để Cơ Nguyên giúp mình giúp thăm trên thực tế chính là muốn lợi dụng Cơ Nguyên vận khí tốt, nhưng là hắn lại không biết mình làm như vậy có phải hay không hữu dụng. Hiện tại xem ra, Cơ Nguyên cái vận khí này chi tử, không hổ là khí vận chi tử, quả nhiên không có để cho mình thất vọng. Ha ha ha, không sai, sớm biết ngươi có vận khí tốt như vậy, ta liền để ngươi thay vi sư rút. Ha ha ha. Hỏa Nguyên thượng nhân đang khi nói chuyện dương lên trong tay mình cái thẻ nói, mặc dù không phải quá tốt, nhưng là thứ tư cũng không tệ. Hỏa Nguyên thượng nhân giúp được thứ tư, mà cái này đáng ghét Cơ Nguyên dĩ nhiên giúp được đệ nhất. Dạng này thần phủ thánh địa nhị phủ chủ trong lòng rất là không thoải mái. Hắn nhanh chóng đem trong tay mình lá thăm nhìn liếc mắt, lập tức trong thần sắc hiện lên một tia ngưng trọng. Lần này thần phủ thánh địa nhị phủ chủ chỗ giúp đến trình tự là thứ sáu, so Hỏa Nguyên thượng nhân còn phải kém hơn không ít. Dựa theo cái số này, trừ phi trước mặt năm cái đều thất bại, hắn mới có cơ hội tiến vào cái kia bảo tháp. Mà bây giờ có khả năng nhất sự tình chính là Án Chi Thiên Tử đối với việc này quét sạch tứ phương. Cơ Nguyên đối với thần phủ thánh địa nhị phủ chủ giúp thăm số lượng cũng không coi trọng, hắn chú ý chỉ có Đường Dụ. Đồng dạng là vãn bối, chính mình dựa vào cái gì liền không có Đường Dụ phong quang vô hạn? Đường Dụ, ngươi là thứ mấy khi nhìn đến Đường Dụ cũng không có lập tức mở miệng về sau? Cơ Nguyên không kìm lòng nổi hướng phía Đường Dụ hỏi. Nhìn xem mỉm cười Cơ Nguyên, Đường Dụ thản nhiên nói, thứ 8 vị trí thứ 8, cũng chính là vị cuối cùng. Vị trí này có thể nói là một cái siêu cấp lớn dự bị. Đường Dụ trước mặt cường giả vô luận là ai, Chỉ nếu là có thể đạt được bảo tháp bên trong truyền thừa, như vậy hắn trên cơ bản không đùa. Mà phía trước 7 cái tuyển thủ, mỗi một cái đều là đỉnh cấp cao thủ. Trong bọn họ mỗi một cái xác suất thành công đều là tương đương cao. Chứ đừng nói chi là lúc này, bọn hắn 7 người đã tụ tập lại với nhau. Ha ha ha, ta rút được đệ nhất, ngươi dĩ nhiên rút được thứ nhất đếm ngược, cái này thật sự là... Cô Nguyên chưa hề nói thực sự là như thế nào, nhưng là hắn không có nói ra. Trên thực tế tất cả mọi người ở đây đều minh bạch hắn muốn nói gì. Đường Dụ nhàn nhạt nhìn xem Cô Nguyên, thần sắc bình tĩnh. Bất quá trong lòng của hắn lúc này lại đã tuôn ra vô số nghi vấn. Dù sao hắn dán Cô Nguyên khí vận, liền xem như rút thăm kết quả không bằng Cô Nguyên, cũng không nên dạng này. Hẳn là cái này cũng là bởi vì Lý Quỳ gặp Lý Duyệt, cho nên mới sẽ là như thế một cái bộ dáng. Mình đã bị Cô Nguyên vận thế khắc chế, nếu quả như thật là như vậy, vậy sau này đối với cái này Cô Nguyên, nhưng là muốn nhiều chú ý một chút, cũng không thể tái xuất hiện chuyện như vậy. Rút thăm xếp hạng rất mau ra đây. Cái thứ nhất tiến vào bảo tháp 9 tầng là Ám Chi Thiên Tử xếp tại vị thứ hai, thì là Yến Không Tiên Tử cho tới Kiếm Chủ, thì xếp tại vị thứ tư. Kiếm Chủ nhìn xem cau mày Đường Dụ, nhẹ nhàng cười nói, nói không chừng đến cuối cùng vẫn là cần ngươi xuất thủ. Đường Dụ cũng không phải là đáng tiếc tiến vào bảo tháp cơ hội. Hắn trầm mặc không nói là bởi vì chính mình dán Cô Nguyên khí vận, lại làm một cái thứ nhất đếm ngược. Đa tạ Kiếm Chủ khuyên bảo. Đường Dụ đang khi nói chuyện liền nghe Thần Phủ Thánh Địa Nhị Phủ Chủ nói: Ám Chi Thiên Tử, ngươi mau chóng tiến vào bảo tháp, Yến Không Tiên Tử chuẩn bị sẵn sàng, cho tới những người khác cùng ta cùng một chỗ đồng thủ, ngăn trở những này bạch cốt hung thú. Mặc dù Tử Khí Độ đi lên nói, Thần Phủ Thánh Địa Nhị Phủ Chủ sơ qua có một ít bụng dạ hẹp hòi, nhưng là từ chỉ huy phương diện đến nói, vị này Thần Phủ Thánh Địa Nhị Phủ Chủ nhưng cũng là một cách khó được nhân tài. Đang nghe Thần Phủ Thánh Địa Nhị Phủ Chủ mệnh lệnh về sau, Đường Dụ liền theo Thanh Dương Kiếm Sứ mấy người vọt tới bảo tháp trên bậc thang. Bọn hắn muốn dựa lưng vào bảo tháp, ngăn cản cái này hàng ngàn hàng vạn bạch cốt thần tướng xông lên. Đường Dụ mặc dù có thể một quyền đánh nát một đầu bạch cốt thần tướng, nhưng là hiện tại bạch cốt thần tướng thực sự là nhiều lắm. Liền xem như Đường Dụ tu vi như vậy, đối mặt như vậy phô thiên cách địa bạch cốt thần tướng, cũng tương tự có chút trở tay không kịp. Bất quá cũng may có Thần Phủ Thánh Địa Nhị Phủ Chủ thống nhất chỉ huy, rất nhanh liền ổn định cuộc diện. Mà Thần Phủ Thánh Địa Nhị Phủ Chủ lần nữa biến hóa ra thần phủ, càng là bị Đường Dụ mấy người một cái cử đại trèo trống. Ngay tại đại cuộc bắt đầu ổn định thời điểm, cái kia vốn là bình tĩnh vô cùng bảo tháp tầng thứ nhất vị trí đột nhiên sáng ngời lên. Nhìn xem tầng thứ nhất sáng tỏ, cảm thấy Ám Chi Thiên Tử đã xông qua tầng thứ nhất đám người, trong thần sắc đều mang một tia dị dạng. Trong bọn họ không ít người ngóng trông Ám Chi Thiên Tử có thể mau sớm đạt được Hỗn Nguyên Đạo Văn truyền thừa, từ đó để cho mình không ở đây chút bạch cốt thần tướng bên trong liều mạng. Nhưng là bọn hắn lại không nguyện ý chí bảo rơi vào Ám Chi Thiên Tử trong tay. Tầng 1, 2 tầng, 3 tầng. Cũng chính là một khắc đồng hồ, bảo tháp 9 tầng đã có ngũ trọng sáng ngời lên. Lúc này Ám Chi Thiên Tử rất có một loại thế như phá trúc tình thế. Thần Phủ Thánh Địa Nhị Phủ Chủ cùng Không Lam Tiên Sinh mấy người lúc này đều cảm thấy để cho Cơ Nguyên rút thăm có chút thua thiệt. Theo bọn hắn nghĩ, nếu như không phải Cơ Nguyên giúp thăm, cái thứ nhất tiến vào bảo tháp, từ đó tìm kiếm tuyệt thế cơ duyên người, nói không chừng chính là mình. Liền tại bọn hắn âm thầm hối hận không thôi, cảm khái tạo hóa trêu ngươi thời điểm, một tiếng oanh minh đã trong hư không vang lên. Nương theo lấy cách này oanh minh, liền gặp một thân ảnh từ bảo tháp bên trong bị trùng điệp bắn bay ra ngoài. Ta có một tấm thẻ dính dính 63 chương 610 người mạnh nhất Ám Chi Thiên Tử thất bại. Khi Ám Chi Thiên Tử từ 9 tầng bảo tháp bên trong bị bắn ra tới nháy mắt, không ít người đôi mắt bên trong đều lộ ra vẻ mừng như điên. Mặc dù bây giờ vì sinh tồn, bọn hắn coi là đồng tâm hiệp lực, nhưng là cách này cũng không có nghĩa là tất cả mọi người tâm đều hướng một chỗ nghĩ. Có thể nói, xếp tại Ám Chi Thiên Tử về sau những cường giả kia, cả đám đều ngóng trông Ám Chi Thiên Tử thất bại. Bất quá bọn hắn mặc dù trong lòng chờ đợi, lại cũng không dám quang minh chính đại nói ra. Dù sao loại chuyện này nói thì dễ mà nghe thì khó. Cũng may, cái này Ám Chi Thiên Tử thật thất bại bất quá tại Ám Chi Thiên Tử có chút suy sụp tinh thần đứng lên thời điểm. Mấy cái đỉnh cấp cường giả lông mày lại nhíu lại. Bọn hắn có thể tại Ám Chi Thiên Tử sự tình bên trên cười trên nỗi đau của người khác, nhưng là hiện tại bọn hắn lại là ngồi tại cùng trên một con thuyền. Cái kia thượng cổ thần ma thân thể không ngừng khôi phục cùng bốn phía bạch cốt thần tướng. Bất luận là cách nào, đều có thể làm cho bọn hắn chết không có chỗ chôn. Ám Chi Thiên Tử nhanh như vậy thất bại, bọn hắn liền có thể thành công sao? Tầng thứ mấy kiếm chủ thanh âm cứng nhắc, nhưng là ở đây cứng nhắc bên trong lại mang theo một tia không thể nghi ngờ hương vị. Ám Chi Thiên Tử nhìn xem kiếm chủ, giống như cười mà không phải cười mà nói, tầng thứ 6, ta tầng thứ 6 không có vượt qua, các ngươi cũng phải cẩn thận a. Nếu như chúng ta đều không qua được, như vậy lần này liền thật là muốn táng thân ở chỗ này. Tầng thứ 6, 9 tầng bảo tháp Ám Chi Thiên Tử mới xông qua tầng thứ 6. Như vậy bọn hắn những này người, ai có thể xông qua tầng thứ 9 đâu? Từng tia ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Ngươi tại tầng thứ 6 gặp cái gì? Dĩ nhiên bại lui trở về thần phủ thánh địa nhị phủ chủ. Lúc này cũng không lo được chính mình cùng Ám Chi Thiên Tử ở giữa tồn tại không thoải mái. Hắn thứ nhất thời gian hướng phía Ám Chi Thiên Tử hỏi. Ám Chi Thiên Tử trầm giọng nói, mỗi một tầng bảo tháp bên trong đều có một cái thượng cổ thần ma hư ảnh trấn thủ, mặc dù những này thượng cổ thần ma chỉ còn lại ý chí, nhưng là bọn hắn mượn nhờ bảo tháp lực lượng, lại có thể phát huy thần tướng cấp bậc thời lực lượng mạnh nhất. Ta tầng thứ 6 gặp một cái tinh thần cường giả, thua ở trong tay của hắn. Ta cảm giác cái này trấn thủ bảo tháp thượng cổ thần ma hư ảnh, mỗi một cách đều hẳn là nắm giữ nguyên thủy đạo văn tồn tại. Các ngươi đi qua, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Câu nói sau cùng, Ám Chi Thiên Tử nói vô cùng chân thành. Người ở chỗ này cũng không có chút nào hoài nghi Ám Chi Thiên Tử lúc này có phải hay không lời từ đáy lòng. Dù sao đối với Ám Chi Thiên Tử đến nói, hiện dưới loại tình huống này, hắn nhất chờ đợi là có thể sống sót từ cái này thượng cổ thần ma mộ bên trong đi ra ngoài. Dù sao chí bảo cùng sinh mạng so sánh, vẫn là tính mạng của mình trọng yếu hơn. Xếp tại vị thứ hai Yến Không Tiên Tử trầm ngâm sát na, liền đằng không hướng phía cái kia bảo tháp 9 tầng vọt tới. Nàng lúc này mặc dù không có to lớn tự tin, nhưng là như thế tốt cơ hội vẫn như cũ không cho phép nàng không thử nghiệm. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba to lớn thạch tháp quang mang, từng tầng sáng lên. Những này ánh sáng sáng lên, đại biểu cho Yến Không Tiên Tử đã xông qua cái kia tầng. Rất nhanh, Yến Không Tiên Tử liền đã vọt tới tầng thứ năm. Lúc này, mấy cái Thiên La Thánh Địa nữ đệ tử cũng bắt đầu khẩn trương lên. Dù sao Ám Chi Thiên Tử nhân vật như vậy, mới xông qua tầng thứ sáu, không biết mình ra tổ sư có thể hay không xông qua tầng thứ 6. Quanh ngay tại Thiên La Thánh Địa nữ đệ tử trong lòng tràn đầy chờ đợi thời điểm, Yến Không Tiên Tử thân thể liền bị đạn bay ra. Bay ngược mà ra, Yến Không Tiên Tử chẳng những nhìn qua có chút chật vật, mà lại vừa mới sáng lên thân tháp cũng lần nữa lâm vào ảm đạm bên trong. Ta thất bại. Tầng thứ 5 nhanh chóng đứng vững sáng người Yến Không Tiên Tử, thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng mà nói, tầng thứ 5 thần ma rất mạnh, mà lại vừa vặn đối với ta có khắc chế. Ta thất bại. Nếu như nói Ám Chi Thiên Tử vừa mới bị đạn lúc đi ra còn có lòng người bên trong tràn đầy hoan hỉ, như vậy hiện tại Yến Không Tiên Tử tao ngộ, thì để người ở chỗ này từng cái khuôn mặt phát lam. Dù sao Yến Không Tiên Tử thế nhưng là Thiên La Thánh Địa đỉnh cấp cường giả, cử đầu cấp bậc tồn tại. Nàng mới xông qua tầng thứ 5. Như vậy những người khác có thể xông qua mấy tầng đâu? Từng cái ý niệm tại chúng nhân trong lòng chớp động. Vốn là ngo ngoe muốn động đám người, lúc này trong lòng cũng bắt đầu bồn chồn. Xông không qua mất mặt xấu hổ là một mặt. Cái kia không ngừng từ cao nguyên phía dưới truyền đến trầm đục, để người có một loại muốn bị truy hồn cảm giác. Dưới loại tình huống này, thực sự là không cho phép bọn hắn có chút sơ suất. Từng cái bạch cốt thần tướng công kích càng thêm điên cuồng. Bọn hắn tình thế rất là có một loại bài sơn đảo hải cảm giác. Cơ Nguyên Tâm lúc này đã ảm đạm tới cực điểm. Hắn thay Ám Chi Thiên Tử giúp đến thứ nhất số thích thú, lúc này đã biến mất sạch sẽ. Đối với Cơ Nguyên đến nói, tình huống hiện tại dưới, nếu quả như thật không ai có thể xông qua cửu trọng thạch tháp, từ đó đạt được thượng cổ thần ma lưu lại nguyên thủy đạo văn, trưởng khống toàn bộ thượng cổ thần ma mộ, như vậy hắn đó là một con đường chết. Cái thứ ba tiến vào bảo tháp chính là Không Lam tiên sinh. Với tư cách Thủy Nguyên Thánh Địa chấp trường giả, Không Lam tiên sinh dĩ nhiên không phải kẻ yếu. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn đồng dạng là tại tầng thứ 5 bại lui xuống tới. Yến Không Tiên Tử nhìn xem Không Lam tiên sinh thua ở tầng thứ 5, đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Nếu như nói nàng thua ở tầng thứ 5 là một cách ngoài ý muốn, như vậy Không Lam tiên sinh thua ở tầng thứ 5 liền mang ý nghĩa bọn hắn thực lực trên cơ bản xông không lên tầng thứ 9. Kiếm chủ xuất thủ không thể nghi ngờ là để người tràn đầy hy vọng một lần. Dù sao từ địa vị cùng tu vi thượng, kiếm chủ đều là mọi người ở đây bên trong mạnh nhất một cái. Nương theo lấy kiếm chủ xuất thủ, cơ hồ trong lòng của tất cả mọi người đều tràn đầy chờ mong. Kiếm chủ, ta hy vọng ngươi có thể có được cái kia nguyên thủy đạo văn. Nói chuyện chính là Ám Chi Thiên Tử. Lúc này Ám Chi Thiên Tử trong lời nói tràn đầy chân thành hương vị. Kiếm chủ rất rõ ràng, lúc này Ám Chi Thiên Tử chính mình là có thể tin tưởng. Hắn khẽ gật đầu nói, ta hiểu rồi. Đang khi nói chuyện, kiếm chủ dậm chân hướng phía bảo tháp đi tới. Kiếm chủ tốc độ cũng không phải là quá nhanh, một khắc đồng hồ mới đi qua ba tầng trước. Nhưng là hiểu rõ kiếm chủ thực lực, Ám Chi Thiên Tử mấy người đều không có lộ ra cái gì sốt ruột chi sắc. Bọn hắn vừa cùng đường rồi nhanh chóng xuất thủ, ngăn cản lấy những điên cuồng kia xông tới bạch cốt thần tướng. Một bên tính toán kiếm chủ hiện tại trạng thái, đối bọn hắn đến nói, hiện tại thành bại hay không vô cùng trọng yếu. Chỉ cần là kiếm chủ thành công, như vậy bọn hắn coi như thành công. Một khi kiếm chủ thất bại, như vậy bọn hắn tiếp xuống hy vọng trên cơ bản liền không có. Có thể ngăn cản những này điên cuồng bạch cốt thần tướng, cũng ngăn cản không nổi cái kia đang to lớn bảo tháp phía dưới chính đang thức tỉnh thượng cổ thần ma thân thể. Một cách hóa thành huyền minh thần ma, bản thân liền khiến người sợ hãi. Huống chi ở đây vẫn là cái kia thượng cổ thần ma sân nhà. Tầng thứ 5 Yến Không Tiên Tử nhìn xem tầng thứ 4 ánh sáng sáng lên, thanh âm bên trong mang theo một tia trịnh trọng. Tầng thứ 5 là cực hạn của nàng, nhưng là bây giờ nàng không hy vọng cái này tầng thứ 5 là kiếm chủ cực hạn. Không Lam tiên sinh cũng tương tự có chút khẩn trương. Hắn cũng là thua ở tầng thứ 5, biết tầng thứ 5 lợi hại. Mặc dù kiếm chủ mạnh hơn hắn, nhưng là kiếm chủ nếu là thua ở tầng thứ 5, cái kia kết quả sau cùng liền tại cái này chờ đợi bên trong. Cái kia tầng thứ 5 bảo tháp cũng sáng lên quang mang rực rỡ. Theo tầng thứ 5 bảo tháp quang mang sáng lên, không ít người đôi mắt bên trong trọng lại dấy lên hy vọng ánh sáng. Mà Ám Chi Thiên Tử thần sắc cũng bắt đầu trở nên trịnh trọng. Chính mình xông không qua tầng thứ 6 bảo tháp, kiếm chủ có thể xông qua sao? Từ thanh danh của mình bên trên mà nói, tự nhiên là không hy vọng kiếm chủ có thể xông qua. Nhưng là từ thế cuộc bây giờ đi lên nói, kiếm chủ tốt nhất có thể xông qua toàn bộ bảo tháp. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ. Mặc dù bạch cốt thần tướng tập kích, để người cảm thấy vô cùng khó chịu. Cái kia cao nguyên hạ từng tiếng chấn động, càng làm cho người từ đáy lòng dâng lên một loại vội vàng sao động cảm giác. Nhưng là tất cả mọi người đều tại ứng phó công kích thời điểm, theo bản năng hướng phía cái kia bảo tháp tầng thứ 6 vị trí coi trọng liếc mắt. Tầng thứ 6 sáng lên không lam tiên sinh một lần quay đầu, đột nhiên phát hiện đại biểu cho tầng thứ 6 bảo tháp dĩ nhiên phát sáng lên. Trong âm thanh của hắn nháy mắt tràn đầy kinh hỉ. Tầng thứ 6 bảo tháp quang mang so trước đó mặt 5 tầng càng thêm sáng rỡ. Quang mang này tại không lam tiên sinh trong mắt lộ ra là như thế rõ ràng. Ám chi thiên tử đầu tiên là hít một hơi, bất quá lập tức khẩu khí này liền biến thành ngưng trọng. Theo ám chi thiên tử, hiện ở loại tình huống này cũng không phải là một loại rất tốt tình huống. Bởi vì kiếm chủ tại tầng thứ 6 thực sự là hao phí quá nhiều thời gian. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng là có thể tưởng tượng được, kiếm chủ tại thông qua tầng thứ 6 bảo tháp thời điểm, đến tột cùng là hao phí bao nhiêu lực lượng. Loại tình huống này, đối mặt tầng 1 mạnh hơn tầng 1 tầng thứ 6 bảo tháp, kiếm chủ còn có thể xông qua được đi sao? Đáp án tại nửa khắc đồng hồ về sau xuất hiện ở ám chi thiên tử cùng đường dụ đám người trước mắt. Kiếm chủ đồng dạng bị từ bảo tháp bên trong bắn ra ngoài. Mặc dù hắn không giống ám chi thiên tử mấy người như vậy chật vật không chịu nổi, nhưng là hắn dù sao cũng là bị buộc xuất bảo tháp. Ta cũng thất bại. Kiếm chủ nhìn xem đám người ánh mắt bất đắc dĩ lắc đầu nói. Đối với kết quả này, kiếm chủ là không muốn tiếp nhận. Có thể là nghĩ đến tầng thứ 7 chấn thủ sứ thực lực, hắn vẫn không khỏi cảm thán. Chính mình dưới loại tình huống này, trên cơ bản không có có bất kỳ hy vọng. Hỏa nguyên thượng nhân sắc mặt tái xanh, hắn biết mình thực lực cùng ám chi thiên tử cùng kiếm chủ đều có chênh lệch không nhỏ. Thậm chí cùng không lam tiên sinh so sánh, chính mình cũng là tương đối kém một cái. Dưới loại tình huống này, nếu như mình đi xông cái này thạch tháp, thất bại cũng hẳn là chính mình. Thất bại cũng không phải là thật đáng sợ. Đáng sợ là cái kia lòng đất điên cuồng phun trào lực lượng. Hắn có thể cảm giác được, ở đây cao nguyên phía dưới thượng cổ thần ma là cường đại cỡ nào. Mà một khi cái này thượng cổ thần ma khôi phục, cái kia kết quả sau cùng lại là đáng sợ cỡ nào. Ta muốn để Tô Nguyên thay thế ta tiến vào thượng cổ thần ma mộ. Hỏa nguyên thượng nhân tại sơ qua trầm tư về sau, liền làm ra quyết đoán nói. Mặc dù Tô Nguyên tu vi không được, nhưng là hắn dù sao cũng là khí vận chi tử. Ta tin tưởng có một số việc, nói không chừng liền muốn dựa vào một chút khí vận. Hỏa nguyên thượng nhân lập tức để vô số người ánh mắt đều tụ tập tại Tô Nguyên trên thân. Ta có một tấm thẻ dính dính 63 chương 611 duy nhất hy vọng quyền hóa âm dương. Tô Nguyên với tư cách khí vận chi tử, có thể nói dĩ vãng đại đa số thời điểm đều là đám người chú ý đối tượng. Nhưng là bây giờ, từng đạo rơi ở trên người hắn ánh mắt lại không phải tới từ người bình thường, mà là đến từ huyền thiên đỉnh cấp tồn tại. Kiếm chủ, thần phủ thánh địa nhị phủ chủ, ám chi thiên tử, yến không tiên tử. Những này người, mỗi một cách lôi ra đến, trên cơ bản đều có thể làm cho nhật nguyệt biến sắc. Mà bây giờ, những này người chú ý đối tượng lại là hắn Tô Nguyên. Nghĩ tới những người này đều đem hy vọng đặt ở trên người mình, Tô Nguyên liền cảm giác là tâm tình dập dờn. Loại này bị đám người mong đợi cảm giác thật sự sảng khoái, làm bộ hít sâu một hơi, làm ra một bộ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay mình dáng vẻ nói. Đa tạ sư tôn coi trọng, đệ tử thỏa đáng toàn lực ứng phó, quyết không để sư tôn ngài thất vọng. Hỏa nguyên thượng nhân gật đầu nói. Lần này quan hệ đến chúng ta sinh tử của tất cả mọi người, ngươi chẳng những muốn toàn lực ứng phó, càng muốn chú ý cẩn thận. Rõ. Tô Nguyên cung kính nói. Đối với hỏa nguyên thượng nhân lựa chọn, không có người đưa ra phản đối. Ám chi thiên tử cùng thần phủ thánh địa nhị phủ chủ bọn người biết hỏa nguyên thượng nhân tu vi, bọn hắn đều rõ ràng, nếu như nhất định phải làm cho hỏa nguyên thượng nhân xuất thủ, kết quả kia rất có thể sẽ thất bại. Đã kết quả chú định, vậy liền không bằng để với tư cách khí vận chi tử Cơ Nguyên xuất thủ. Nói không chừng chó ngáp phải ruồi, còn sẽ có một cái ý không ngờ được kết quả. Ám chi thiên tử tại Cơ Nguyên muốn khi xuất phát, muốn căn dặn Cơ Nguyên hai câu, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là cũng không nói gì. Cũng không phải là ám chi thiên tử cảm thấy mình nói Cơ Nguyên không nghe, mà là hắn cảm thấy chính mình tại trọng yếu như vậy thời khắc, không nên ảnh hưởng Cơ Nguyên phán đoán. Theo Cơ Nguyên xông vào cái kia 9 tầng bảo tháp, Bạch Cốt thần ma tiến công, lộ ra càng thêm điên cuồng. Bất quá có ám chi thiên tử cùng kiếm chủ đám người xuất thủ, những này Bạch Cốt thần ma mặc dù số lượng khổng lồ, để lòng người bên trong bỡ ngỡ, nhưng là tổng quát mà nói, những này Bạch Cốt thần ma còn không làm gì được mọi người ở đây. Chân chính để người cảm thấy sợ hãi là cái kia đang theo lấy huyền minh chuyển hóa thượng cổ thần ma thân thể. Mặc dù cái này thân thể tại cao nguyên phía dưới, hiện tại ai cũng không nhìn thấy, nhưng là người ở chỗ này lại đều có thể cảm nhận được cái này thân thể đáng sợ. Vô luận là cái kia điên cuồng lắc lư cao nguyên, vẫn là từng đạo bắt đầu vỡ ra khe hở, đều đại biểu cho cái này thần ma thân thể vô cùng cường đại. Nếu như chờ lấy thần ma thân thể hóa thành huyền minh, bọn hắn những này người trên cơ bản không có một cách có thể chạy thoát tầng thứ nhất hỏa nguyên thượng nhân. Tại đem một cách vọt tới giống như cử ngưu Bạch Cốt thần tướng đánh nát trong hư không, một bên lớn tiếng hô. Trong âm thanh của hắn tràn đầy vẻ mừng rỡ, mà liền tại hắn giống to thời điểm, bảo tháp tầng thứ hai cũng phát sáng lên. Cơ Nguyên lúc này biểu hiện ra là một loại khí thế một đi không trở lại. Đối với Cơ Nguyên thắng lợi, kiếm chủ mấy người lúc này trong lòng đều là từ đáy lòng cao hứng. Dù sao bọn hắn hiện tại lớn nhất nguy cơ là cái kia muốn thức tỉnh thần ma thân thể. Hỏa Nguyên thượng nhân lúc này càng phát giác có chút đắc ý. Dù sao Cơ Nguyên là đệ tử của hắn, Cơ Nguyên thắng lợi chính là của hắn thắng lợi. Thế nhưng là liền tại Hỏa Nguyên thượng nhân chuẩn bị đối với đệ tử của mình mãnh khen một phen thời điểm, một thân ảnh đã ngã bay ra ngoài. Thân ảnh này đang bay ra nháy mắt, Hỏa Nguyên thượng nhân trong lòng lột bột một chút. Lập tức hắn liền ý thức được cái này xông ra người giống như có chút quen mặt. Cơ Nguyên, cái này lao ra người dĩ nhiên là Cơ Nguyên. Nhìn xem xông ra Cơ Nguyên, Hỏa Nguyên thượng nhân có một loại không dám tin tưởng cảm giác ở trong mắt Hỏa Nguyên thượng nhân. Cơ Nguyên cần phải một xông thẳng lên 9 tầng bảo tháp, đạt được cái kia nguyên thủy đạo văn cùng thượng cổ thần ma lưu lại truyền thừa, từ đó để hắn nắm giữ thành lập một cái thánh địa vốn liếng. Nhưng là bây giờ mới đến tầng thứ 3, Cơ Nguyên làm sao có thể ra đâu? Ngươi là thế nào một cái tình huống? Hỏa Nguyên thượng nhân đã không có vừa rồi hiền lành, trong âm thanh của hắn tràn đầy chất vấn hương vị. Đối mặt sư tôn nghiêm khắc chất vấn, đã không có vừa mới hăng hái, Cơ Nguyên vạn phần uể oải nói: "Sư tôn, ta thua rồi, ngươi nói cho ta rõ, ngươi vì sao lại bại Hỏa Nguyên thượng nhân?" Một phát bắt được Cơ Nguyên, giống một đầu nổi giận dã thú. Cơ Nguyên vì sao lại bại, vấn đề này hỏi thật là có chút ngây thơ. Dù sao ám chi thiên tử cùng kiếm chủ đều đã tại cái này trong cổ tháp thất bại, Cơ Nguyên thất bại không phải rất bình thường sao? Sư tôn, thực lực của ta không đủ, tại tầng thứ 3 ta căn bản là cái gì? Cơ Nguyên không có nói ra, dù sao cái này rất là mất mặt. Nhưng là trên thực tế cho dù hắn không nói, người ở chỗ này cũng minh bạch là vì cái gì. Hỏa Nguyên, Cơ Nguyên đã tận lực, ngươi không nên làm phó hắn. Ám chi thiên tử một bên trùng điệp hướng phía chen chúc đến Bạch Cốt thần tướng oanh ra một quyền, một bên trầm giọng hướng phía Hỏa Nguyên thượng nhân nói. Hỏa Nguyên thượng nhân chính bởi vì kế hoạch của mình bị đánh vỡ, giận không kềm được. Nhưng là bây giờ nghe ám chi thiên tử nhắc nhở, hắn chậm rãi bình tĩnh lại. Làm một đỉnh cấp tồn tại, hắn biết chuyện này sai cũng không tại Cơ Nguyên trên thân. Cơ Nguyên là khí vận chi tử, nhưng là cách này cũng không có nghĩa là Cơ Tô Nguyên liền có thể tại trong cổ tháp tung hoành vô địch. Chính mình đem hết thảy trách nhiệm đặt ở cái này đệ tử trên thân. Từ trên bản chất đến nói, chính là một cái to lớn sai lầm. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt một cách đi. Tại trùng điệp hít một hơi về sau, Hỏa Nguyên thượng nhân đem Tô Nguyên buông xuống nói. Tô Nguyên cúi đầu. Mặc dù Hỏa Nguyên thượng nhân không tiếp tục trách cứ hắn, nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình để lão sư thất vọng. Thế nhưng là tại tầng thứ ba thời điểm, đối mặt cái kia một đòn kinh thiên động địa, hắn thật là nửa điểm sức phản kháng đều không có. Một khắc này hắn cảm thấy mình liền tựa như một con kiến hôi. Tại công kích này phía dưới, làm sao giãy giụa đều không có có bất kỳ tác dụng. Cũng ngay một khắc này, hắn mới phát giác được, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo khí vận, dĩ nhiên không có có bất kỳ tác dụng. Tô Nguyên máy móc ngăn cản Bạch Cốt Thần Tướng tiến công. Chờ hắn tâm tư chậm rãi khôi phục lại thời điểm, tám cái rút thăm cường giả đã chỉ còn lại có đường rồi. Bảo tháp hạ đại địa lắc lư càng thêm lợi hại. Tại bảo tháp bốn phía, từng đạo chiều rộng 10 trượng, tung hoành ngang dọc to lớn vết sạn, hiện lộ rõ ràng cái kia bị trấn áp người liền muốn phá khốn mà ra. Hội tụ tại bảo tháp bốn phía Bạch Cốt Thần Tướng trở nên càng ngày càng nhiều. Mỗi một cái Bạch Cốt Thần Tướng đôi mắt bên trong đều tràn ngập một loại điên cuồng chi ý. Nếu để cho những này Bạch Cốt Thần Tướng tiếp tục điên cuồng xuống dưới, cơ hồ tất cả mọi người đều có thể khẳng định là người ở chỗ này đều muốn chết không có chỗ chôn. Đường Dụ, đi thôi. Kiếm chủ nhìn xem Đường Dụ chỉnh trọng nói. Mặc dù Đường Dụ biểu hiện vượt qua người bình thường, nhưng là tại chính mình cùng ám chi thiên tử đều thất bại về sau, kiếm chủ không còn dám đem tất cả hy vọng đều đặt ở Đường Dụ trên thân. Đối với Đường Dụ xuất thủ, hắn nói chỉ là câu đi thôi. Đường Dụ lúc này thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Mặc dù hắn có thể dính dán tại tay, nhưng là kiếm chủ cùng ám chi thiên tử đều thất bại địa phương, hắn cũng không dám nói mình liền nhất định có lòng tin. Thế nhưng là lần này nếu như xông không qua cái này 9 tầng thạch tháp, như vậy chờ thêm cổ thần ma thân thể phục sinh về sau, bọn hắn phải đối mặt còn không biết chính là một cái dạng gì đỉnh cấp cường giả. Vô số phát cuồng Bạch Cốt Thần Tướng, lại thêm cái kia có hủy diệt hết thảy lực lượng thượng cổ thần ma thân thể, bọn hắn những này người trên cơ bản là hữu tử vô sinh. Sở dĩ xông qua cửu trọng thạch tháp thu hoạch được nguyên thủy đạo văn là bọn hắn những này người duy nhất có thể chạy thoát hy vọng. Nếu như hắn bắt không được hy vọng này, rất có thể lần này liền phải bỏ mạng ở đây. Trong lòng trầm ngâm ở giữa, Đường Dụ đã dậm chân đi vào tầng thứ nhất thạch tháp. Dựa theo kiếm chủ thuyết pháp, tầng thứ nhất bên trong thạch tháp có là một cái tám tay thần ma. Cái này tám tay thần ma tám cánh tay, mỗi một cánh tay đều trống sống, không có lấy bất kỳ vật gì. Nhìn thấy Đường Dụ đi tới, cái này tám tay thần ma cũng không có có bất kỳ lời nói. Một quyền liền hướng phía Đường Dụ đánh ra. Đối mặt một quyền này, Đường Dụ cảm giác được là một loại bàng bạc nặng nề chi thế. Tại cái này đấm ra một quyền sát na, Đường Dụ liền cảm thấy tại chính mình bốn phía có một loại đạo văn đang hướng phía chính mình bao phủ mà tới. Bất quá, một quyền này giống như cũng không khó phá. Trong lòng dâng lên ý nghĩ thế này, Đường Dụ cũng không có sử dụng phá diệt kiếm ý, mà là sử dụng không gian chi đạo. Cả người nhanh chóng tránh thoát khỏi cái này tám tay thần ma công kích. Sau đó trùng điệp oanh đánh một quyền. Một quyền này xuyên qua hư không, xuyên qua cái kia tám tay thần ma ngăn cản, trùng điệp đánh vào tám tay thần ma trên bờ vai. Tám tay thần ma thân thể ầm vang nện xuống đất. Cũng liền ở đây tám tay thần ma rơi xuống đất sát na, Đường Dụ đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Mặc dù Đường Dụ xuất thủ đánh bại tám tay thần ma cũng không phải là quá khó khăn, nhưng là tại cẩn thận suy nghĩ tám tay thần ma một quyền kia, Đường Dụ lại dâng lên một loại cảm giác kỳ quái. Hắn cảm thấy tám tay thần ma thủ đoạn công kích chỉ là một bộ đỉnh cấp công kích pháp môn một chiêu thức, Mà lại cái này uy lực của chiêu thức còn ấy có hoàn toàn phát huy ra. Trầm ngâm nháy mắt, Đường Dụ liền hướng phía cái kia tám tay thần ma sử dụng một tấm thẻ dính dán. Bởi vì đối với bảo tháp thi triển thẻ dính dán một mực thất bại, sở dĩ Đường Dụ cũng làm xong thất bại chuẩn bị. Có thể đang dùng thần tướng cấp bậc thẻ dính dán dán mấy lần về sau, bốn cái tuyển hạng xuất hiện ở trong lòng của hắn không dám có quá nhiều do dự. Đường Dụ tùy ý lựa chọn một loại. Khi hắn để lộ thẻ dính dán bài thời điểm, liền thấy phía trên thình lình viết đại diễn thần quyền thức thứ nhất nhất quyền phá thiên, cách này quyền thứ nhất. Tại Đường Dụ cảm giác bên trong, cũng không phải là quá mạnh. Nhưng là ở đây thức thứ nhất bên trong, Đường Dụ lại cảm thấy có vô số khả năng. Lần nữa hướng phía cái kia tám tay thần ma sử dụng mấy lần thẻ dính dán về sau, Đường Dụ liền phát hiện cái này tám tay thần ma ba loại khác kỹ năng cơ hồ không có cái gì rất sáng chói địa phương. Chân chính lợi hại là cái kia đại diễn thần quyền thức thứ nhất. Trầm ngâm một phen về sau, Đường Dụ liền sử dụng thẻ dung hợp, đem dán tới đại diễn thần quyền thức thứ nhất dung hợp đến trong cơ thể của mình. Mà ở đây thức thứ nhất dung hợp về sau, để Đường Dụ đối với đại diễn thần quyền lĩnh ngộ có thể nói nâng cao một bước. Tầng thứ hai bảo tháp bên trong, Đường Dụ gặp được vẫn như cũ là một tôn tám tay thần ma. Chỉ bất quá cái này tám tay thần ma khi nhìn đến Đường Dụ nháy mắt, đồng thời hướng phía Đường Dụ đánh ra hai cái nắm đấm hai quyền oanh ra, âm dương lẫn nhau biến, giống như tối say. Ép áp thiên địa, ta có một tấm thẻ dính dính 63 chương 612 đi ngược dòng nước vô thượng truyền thừa bảo tháp bên ngoài. Tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, coi như kiếm chủ mấy người lúc này đều đã trải qua toàn lực xuất thủ. Nhưng là từng mảnh nhỏ bạch cốt thần tướng, yêu nguyên để bọn hắn cảm thấy áp lực to lớn. Bất quá cùng bạch cốt thần tướng áp lực so sánh, đã bắt đầu sụp đổ cao nguyên, càng làm cho bọn hắn cảm thấy lo lắng không thôi. Một khi bị mai táng tại cao nguyên phía dưới thượng cổ thần ma thân thể khôi phục, như vậy bọn hắn phải đối mặt, chỉ sợ sẽ là tai họa ngập đầu. Đường Dụ làm sao còn không có xông qua tầng thứ hai hỏa nguyên thượng nhân phất tay đem một cái bạch cốt thần tướng chém nát về sau. Thanh âm bên trong mang theo một tia khàn khàn. Lúc này hỏa nguyên thượng nhân, lực lượng tiêu hao thực sự là quá lớn, đã có một loại nỏ mạnh hết đà cảm giác. Hắn hiện tại mật thiết chú ý Đường Dụ tình huống. Dù sao Đường Dụ còn tại bên trong thạch tháp, mặc dù hắn cảm thấy Đường Dụ hy vọng đồng dạng không lớn, nhưng là hy vọng không lớn tổng mạnh hơn không có hy vọng đi. Kiếm chủ trường kiếm trong tay huy động, từng đạo kiếm quang giống như lưới hướng phía mấy chục cái bạch cốt thần tướng bao phủ đi qua. Mặc dù những này bạch cốt thần tướng tại kiếm quang phía dưới rất nhanh bị chém giết, nhưng là kiếm chủ lại càng phát cảm thấy không làm sao. Sở dĩ như vậy, nguyên nhân là đồng dạng một kiếm, cùng chút thời gian trước so sánh, uy lực đã giảm bớt rất nhiều. Mà sở dĩ như vậy, trừ những này bạch cốt thần tướng giống như lại mạnh lên bên ngoài, càng là bởi vì thực lực của hắn đang yếu bớt. Mặc dù kiếm chủ không nguyện ý thừa nhận, nhưng là đây cũng là một sự thật. Đối mặt số lượng giống như vô cùng vô tận bạch cốt thần tướng, kiếm chủ mấy người mặc dù đều đã trải qua chính mình thủ đoạn mạnh nhất đem ra, nhưng là tác dụng nhưng như cũ là càng ngày càng nhỏ. Mặc dù bọn hắn còn có một số phương pháp bảo vệ tính mạng, nhưng là cuối cùng lại biến thành một cái gì bộ dáng. Có thể nghĩ, Đường Dụ quả thật có chút trầm ám. Chi thiên tử trầm ngâm sát na đối với hỏa nguyên thượng nhân tiến hành ứng hòa. Ám chi thiên tử sở dĩ như vậy nói, thứ nhất là bởi vì hắn cùng hỏa nguyên thượng nhân là minh hữu, thứ hai thì là bởi vì Đường Dụ tốc độ, theo ám chi thiên tử, quả thật có chút chậm. Đường Dụ như vậy chậm rãi, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Từng tia ánh mắt tại cùng bạch cốt thần tướng liều mạng sau khi, đều hướng phía kiếm chủ nhìn lại. Đường Dụ chính là vạn kiếm thánh địa đệ tử, ngay tại lúc này có chuyện tự nhiên là muốn tìm kiếm chủ đến giải đáp. Mà kiếm chủ thần sắc lại là vô cùng bình tĩnh, liền tựa như lúc này hết thảy cùng hắn không có có bất kỳ quan hệ gì. Hắn vẫn như cũ nhanh chóng đối với bạch cốt thần tướng xuất thủ. Vẫn như cũ đều đâu vào đấy làm lấy chính mình sự tình. Thật giống như không có nghe được hỏa nguyên thượng nhân chất vấn. Hỏa nguyên thượng nhân sắc mặt, lập tức liền có chút khó coi. Lần này tiến vào thượng cổ thần ma mộ. Chẳng những không thể mò được chỗ tốt gì. Chính mình còn kém chút vẫn lạc tại nơi này. Đối với hỏa nguyên thượng nhân đến nói. Chính là một cái to lớn sỉ nhục. Ở đây loại sỉ nhục dưới. Hắn còn muốn đối mặt tử vong uy hiếp. Sở dĩ một chút lo lắng. Lúc này tại hỏa nguyên thượng nhân nơi này. Đã biến mất sạch sẽ. Hắn gào thét một tiếng. Lần nữa đem một cái bạch cốt thần tướng chém nát. Sau đó hướng phía kiếm chủ nói. Kiếm chủ đại nhân. Ngươi bây giờ còn bưng cái gì năm đại thánh địa giá đỡ. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy. Người như ta. Không xứng ngươi mở miệng sao câu nói này. Hỏa nguyên thượng nhân nói là tương đương không khách khí. Thậm chí có thể nói. Rất là có một loại xé sách ra mặt chi ý. Hỏa nguyên thượng nhân. Ngươi nói cái gì thanh dương kiếm sứ hừ lạnh. Thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng hướng phía hỏa nguyên thượng nhân nói. Lần này cho ngươi một lần cảnh cáo. Như có lần sau. Đừng trách ta xuất thủ vô tình. Ha ha ha. Tốt một cái xuất thủ vô tình hỏa nguyên thượng nhân thật giống như nghe được chuyện gì buồn cười. Hắn mang theo một tia gào thét mà nói. Nghĩ muốn xuất thủ. Cứ tới chính là. Chúng ta nhìn một chút. Đến tột cùng ai chết trước. Kiếm chủ lúc này mở miệng nói. Hỏa nguyên thượng nhân. Lúc này cùng nó tìm cho mình không thoải mái. Còn không bằng riêng phần mình liều mạng cho tới đường dụ sự tỉnh. Tốc độ của hắn như thế nào? Là chuyện của hắn. Cùng ngươi có cái gì liên quan kiếm chủ lãnh đảm. Nhưng là nghe tại hỏa nguyên thượng nhân trong tay. Lại làm cho hắn cảm thấy một quyền đánh vào trên bông. Mặc dù biệt khuất. Lại là cái gì phản bác đều nói không nên lời miệng. Đường dụ tiến vào tầng thứ ba nói chuyện chính là ám chi thiên tử. Hắn mặc dù đứng tại hỏa nguyên thượng nhân một bên. Nhưng cũng không nguyện ý nhìn thấy hỏa nguyên thượng nhân cùng kiếm chủ ngay tại lúc này xông nổi lên. Dù sao. Hiện tại còn không đến cuối cùng thời điểm huống chi loại này đánh nhau vì thể diện cùng nhóm người mình tính mạng so ra. Lại có thể coi là cái sấm a. Kiếm chủ mấy người đều đem ánh mắt nhìn về phía cái kia nguy nga bảo tháp 9 tầng. Cả đám đều lắc đầu. Đường dụ tiến vào tầng thứ 3 đối bọn hắn đến nói. Là trong dự liệu. Thế nhưng là đường dụ tối đa cũng chính là đi đến ám chi thiên tử tình trạng. Hắn căn bản cũng không khả năng. Xông qua cả tòa bảo tháp. Sở dĩ nói với mọi người tới. Đường dụ vấn đề. Bọn hắn chú ý hay không cũng không đáng kể. Đối bọn hắn đến nói. Hiện tại muốn. Là đảo mệnh kế sách. Chư vị. Mặc dù chúng ta riêng phần mình trong cơ thể thần quốc đều mở không ra. Nhưng là ta tin tưởng. Chúng ta riêng phần mình đều có một ít liều mạng thủ đoạn. Vì có thể để chúng ta trốn qua một kiếp. Ta cảm thấy chúng ta cần phải thẳng thắn gặp nhau. Chỉ có dạng này. Mới có sống sót khả năng nói chuyện chính là thần phủ thánh địa nhị phủ chủ. Hắn lời nói này. Thái độ rất là chân thành. Lần này. Thần phủ nhị phủ chủ. Cũng không có có bất kỳ hư giả. Hắn đúng là muốn cùng kiếm chủ mấy người chung sức hợp tác. Dù sao. Hắn không muốn chết kiếm chủ bọn người nhẹ gật đầu. Trên thực tế không cần thần phủ thánh địa nhị phủ chủ mở miệng. Bọn hắn cũng đều có tâm tư này. Dù sao. Mạng sống mới là trọng yếu nhất. Đường dụ lúc này đối mặt. Vẫn như cũ là cái kia tám tay thần ma. Chỉ bất quá lúc này. Tám tay thần ma thúc giục. Là ba cánh tay. Ba cánh tay. Đồng thời vung ra một quyền đoạn kiếp này. Một quyền phong kiếp sau. Một quyền trước kia ba quyền hợp nhất. Vượt qua thời không. Cho người ta một loại phong thiên tuyệt địa cảm giác lúc này đường dụ. Mặc dù đã dán một chiêu này quyền pháp. Nhưng là vẫn như cũ cảm thấy mình sở học pháp môn. Giống như trừ thời không sinh diệt hợp nhất bên ngoài. Đều khó mà đánh tan một chiêu này. Cảm thụ được cái này ba quyền hợp nhất uy thế. Đường Dụ càng phát ra có thể cảm thấy kiếm chủ bất phàm, đồng dạng là thần tướng tu vi, mà lại cái này tám tay thần ma quang về mặt khí thế liền đã đạt đến thần tướng lực lượng đỉnh phong, mà công kích của hắn càng là bị người một loại khó mà chống cự cảm giác. Tầng thứ ba như thế, tầng thứ tư, tầng thứ năm người canh giữ có thể nghĩ, mà kiếm chủ có thể tại tầng thứ sáu mới chiến bại, từ đó có thể biết kiếm chủ là loại nào cường đại. Đem trong lòng các loại ý niệm ném qua một bên, Đường Dụ liền chuẩn bị thôi động thời không sinh diệt lực lượng. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị huy huyền sát na, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Vừa mới dung hợp tầng thứ hai một chiêu kia âm dương tương phân một chiêu, cơ hồ có thể đem thế gian vạn vật đều có thể một phân thành hai một chiêu. Một chiêu kia giống như có thể bài trừ cái này vượt tới. Hiện trong tương lai một quyền mặc dù vận dụng thẻ dính dán mới vừa vặn dung hợp, nhưng là Đường Dụ đối với một quyền này sử dụng lại đã đạt đến tầng thứ hai thần tướng cấp bậc. Nháy mắt làm ra quyết định, Đường Dụ hướng phía một quyền kia liền trùng điệp đánh ra một kích. Một kích phá không, âm dương hai phần nương theo lấy cách này hai phần âm dương, vốn là tam thế hợp nhất một quyền, vô thanh vô tức phân cởi ra. Cuối cùng âm dương hợp nhất cối say, càng là hướng phía cái kia tám tay thần ma trùng điệp ép ép tới. Tám tay thần ma vỡ vụn. Bất quá ở đây tám tay thần ma vỡ vụn sát na, Đường Dụ tựa như cảm thấy cái này tám tay thần ma đôi mắt bên trong hiện lên một tia vui mừng. Dù nhưng cảm giác này lói lên liền biến mất, nhưng là Đường Dụ vẫn cảm giác được. Cũng ngay một khắc này, Đường Dụ trong lòng dâng lên một tia lính ngộ. Hắn cảm thấy tòa bảo tháp này trên thực tế là một tòa truyền thừa chi tháp. Vậy lưu xuống tháp này thượng cổ thần ma chính là vận dụng loại thủ đoạn này đem truyền thừa của mình lưu lại. Không có lập tức đi lên, Đường Dụ lần nữa sử dụng thẻ dung hợp. Thẻ dung hợp cần có năng lượng, đối với Đường Dụ đến nói cũng không phải là vấn đề gì. Hiện tại đối với Đường Dụ mà nói, nhất hao phí vẫn là thời gian. Mặc dù dung hợp chỉ là một chiêu, nhưng là thẻ dung hợp cần thời gian vẫn như cũ không ngắn. Ngay tại Đường Dụ tiến vào tầng thứ tư thời điểm, một cỗ đen kịp tử khí đã còn giống như cuồng long từ vỡ ra bên trong lòng đất xông ra. Những này tử khí cùng bạch cốt thần tướng dung hợp, để bạch cốt thần tướng uy lực càng gia tăng gấp 10. Mà kiếm chủ mấy người thì dựa vào cái kia cử tháp, lấy thần phủ thánh địa nhị phủ chủ làm trung tâm, diễn hóa ra một tòa cổ phác cung điện. Tại cung điện bốn phía, kiếm chủ cùng ám chi thiên tử mấy người trấn thủ tứ phương, cũng là miễn cưỡng chặn bạch cốt thần tướng thế công. Giống thanh dương kiếm sứ cùng thiên đế đao chủ mấy người, lúc này căn bản cũng không có quá nhiều lấy điện thoại ra biết. Bọn hắn đại đa số thời điểm đều là bị cái kia cổ phác cung điện che chở. Nhưng là thiên đế đao chủ bọn người rõ ràng tiếp tục chờ đợi, kết quả sau cùng vẫn là bọn hắn khó mà chạy thoát. Đường Dụ hắn làm cái gì vậy, hắn xông không qua bảo tháp, chẳng lẽ liền không thể cho người khác một cái cơ hội sao? Chư thiên tinh chủ nhìn xem cái kia sáng lên tầng thứ tư quang mang bảo tháp, đôi mắt bên trong hiện lên một tia rõ ràng phẫn nộ. Mặc dù kiếm chủ thất bại, ám chi thiên tử thất bại, đại đa số đỉnh cấp tồn tại đều thất bại, nhưng là làm một cường giả, chư thiên tinh chủ cho tới bây giờ đều không có đem chính mình hy vọng thả tại những người khác trên thân. Chư thiên tinh chủ hy vọng chính mình cũng có thể thử một lần, nói không chừng chính mình thử một lần liền có thể thành công. Thế nhưng là cái này bảo tháp 9 tầng chỉ có thể để một người tiến vào. Hiện tại Đường Dụ chiếm cứ bên trong, bọn hắn cũng chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Loại này chiếm hầm cầu không gãy phân tình hình, để người từ trong lòng cảm thấy vô cùng không thoải mái. Thiên đế đao chủ không nói gì, nhưng là trên thực tế, hắn ý nghĩ cùng chư thiên tinh chủ là giống nhau. Làm một đỉnh cấp thiên tài, tại thời điểm đối mặt với nguy cơ, nếu như không chính mình tự mình thử một lần, luôn luôn không cam tâm. Hắn cái này không biết là sông tháp vẫn là đang trốn tránh chư thiên tinh chủ. Lập tức thắng được Tô Nguyên mãnh liệt tổng minh. Hắn Tô Nguyên mặc dù thất bại, nhưng là cũng chỉ là dùng nửa khắc đồng hồ công phu. Hiện tại đường dụ chính mình lãng phí thời gian, thực sự là quá dài. Ngay tại hắn chuẩn bị gia nhập lên án đường dụ trong hàng ngũ lúc, liền nghe có người lớn tiếng nói. Tầng thứ 5. Đường dụ xông qua tầng thứ 4, nghe được đường dụ tiến vào tầng thứ 5. Chư thiên tinh chủ mặt co quắp một chút. Bất quá lập tức, hắn liền có chút khinh thường nói. Ám chi thiên tử đại nhân đều qua không được tầng thứ 5. Đường dụ hắn có thể làm ta có một tấm thẻ dính dính 63 chương 613 thẳng lên cửu trọng thiên đao chủ. Lần này để ta tới trước thế nào? Chư thiên tinh chủ nhìn xem cửu trọng thạch tháp, trầm giọng nói. Ta cảm thấy ngươi hy vọng lớn hơn ta, cần phải chuẩn bị cẩn thận một chút. Thiên đế đao chủ ý vị thâm trường hướng phía chư thiên tinh chủ nhìn liếc mắt. Mặc dù chư thiên tinh chủ đem lời nói phi thường dễ nghe, nhưng là trên thực tế, gia hỏa này lại là động cơ không thuần. Hắn đang cùng chính mình đoạt thời gian, ngươi vì tư lợi còn không nói rõ. Không phải đem lời nói được như thế đường hoàng. Ngươi cho rằng lão tử nhìn không ra trong lòng ngươi có bao nhiêu bẩn thỉu à? Ngươi mẹ nó chính là một cái rõ ràng là cái gì còn muốn cho mình lập đền thờ. Gia hỏa thiên đế đao chủ trong lòng hung hăng mắng một phen, nhưng là ngoài miệng lại là bất động thanh sắc, thậm chí còn giận quá mà cười nói. Tốt một chữ hào, để chư thiên tinh chủ thần sắc sán lạn nhiều. Lúc này hướng về phía thiên đế đao chủ cười nói, ngươi yên tâm, ta chỉ là đi thử một chút. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, một tiếng oanh minh từ bên trong lòng đất vang lên. Nương theo lấy cách này oanh minh, một bàn tay cực kỳ lớn từ chín dưới mặt đất đưa ra ngoài. Mặc dù bàn tay này không hề giống cái kia bạch cốt thần tướng giống như toàn thân đều là bạch cốt, nhưng là ở đây đen kịt, tựa như ẩn hàm vô tận huyền ảo. Bàn tay dối ra nháy mắt, thiên địa vẫn không khỏi lắc bắt đầu chuyển động. Như vậy tình hình để người từ trong lòng dâng lên một tia bản năng ý sợ hãi. Cũng may bàn tay này mặc dù dối ra, nhưng không có tiến công chi ý. Nhưng là nhìn lấy giống như sơn nhạc bàn tay, kiếm chủ bọn người hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn từ bàn tay này bên trong cảm nhận được là một loại vượt xa thần tướng lực lượng. Bọn hắn hiện tại lực lượng đều bị áp chế đến thần tướng. Tại đối mặt cái này cự thủ thời điểm, bọn hắn căn bản cũng không có chút nào lực phản kích. Cái này thần ma so với chúng ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Kiếm chủ nhìn xem bàn tay kia, thanh âm bên trong mang theo một tia chán nản. Với tư cách một phương thánh địa chi chủ, kiếm chủ ý chí có thể nói vạn cổ không nhổ. Hắn ngay tại lúc này biểu hiện ra chán nản, có thể thấy được thế cục trước mắt là như thế nào tuyệt vọng. Vô luận là kiếm chủ vẫn là ám chi thiên tử, đều có bảo vệ tính mạng chuẩn bị ở sau. Bọn hắn tại nghiên cứu thảo luận bên trong cũng đều cảm thấy mình chuẩn bị ở sau cần phải có chút tác dụng. Thế nhưng là theo chiến đấu tiến hành, bọn hắn mới sâu sắc ý thức được mình ý nghĩ là sao mà ngây thơ. Thậm chí có thể nói mình ý nghĩ là sao mà nghĩ đương nhiên. Cái này thần ma thân thể so nhóm người mình tưởng tượng lợi hại quá nhiều. Liền xem như nhóm người mình không có cái này thượng cổ thần ma mộ áp chế, cũng chưa chắc có thể đánh bại cái này thượng cổ thần ma thân thể. Huống chi hiện tại lực lượng đã là 10 không lưu 1. Chúng ta còn muốn ở chỗ này kiên trì sao? Hỏi ra vấn đề này là hỏa nguyên thượng nhân. Nếu như nói lúc bắt đầu hắn vẫn là ý chí chiến đấu sục sôi, như vậy hiện tại hỏa nguyên thượng nhân đã không có bất kỳ đấu chí. Không lưu tại nơi này đi chỗ nào? Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ đã hoàn toàn không có cùng hỏa nguyên thượng nhân lá mặt lá trái hứng thú. Đã mọi người dù sao đều là muốn chết, ở đây lá mặt lá trái thực sự là không có bất kỳ tất yếu. Vốn là đối với hỏa nguyên thượng nhân rất là khó chịu thần phủ thánh địa nhị phủ chủ, lúc này thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói. Nơi này có bảo tháp thủ hộ, ta còn có thể dựa vào nó để ngăn cản. Những địa phương khác, kia là tứ phía thổ địch Hỏa Nguyên Thượng Nhân trong thần sắc hiện lên một tia dữ tợn. Thế nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là đem khẩu khí này nhìn xuống. Nếu như bây giờ đối cứng, như vậy thua thiệt chỉ có thể là hắn. Dù sao hiện tại mọi người chỗ cung điện chính là thần phủ nhị phủ chủ diễn hóa mà thành. Ám Chi Thiên Tử nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn mặc dù trong lòng đối với Hỏa Nguyên Thượng Nhân có chút bất mãn, nhưng là cái này dù sao cũng là hắn duy nhất minh hữu. Ngay tại lúc này, hắn có thể tin tưởng cũng chỉ có vị này Hỏa Nguyên Thượng Nhân. Hai vị, lúc này không phải cãi lộn thời điểm. Nếu như chúng ta hiện tại cũng bởi vì loại chuyện nhỏ này mà tranh chấp, ta cảm thấy chúng ta mọi người còn không bằng như vậy chấm dứt quên đi. Ám Chi Thiên Tử, để mọi người ở đây đều bình tĩnh lại. Bọn hắn đều không phải người bình thường. Biết càng là loại thời điểm này, càng là không thể loạn. Ám Chi Thiên Tử, ngươi có gì tốt biện pháp không có thần phủ thánh địa nhị phủ chủ, không tiếp tục để ý Hỏa Nguyên Thượng Nhân. Mà Hỏa Nguyên Thượng Nhân tại trầm ngâm sát na, cũng không nói gì. Hắn biết chính mình cùng thần phủ thánh địa nhị phủ chủ tranh chấp xuống dưới, cuối cùng cũng không có bất kỳ kết quả. Ta có thể làm chính là đi một bước nhìn một bước. Ám Chi Thiên Tử mặc dù có chút sau cùng thủ đoạn, nhưng là loại thủ đoạn này hắn không định nói ra. Bởi vì đây là hắn nhất là bảo vệ tính mạng hy vọng mọi người ở đây một trận trầm mặc thời điểm. Đột nhiên hư không nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích. Bốn phía âm u chân trời tựa như cũng sáng không ít. Đường dù xông qua bảo tháp tầng thứ 5 cái này. Cái này sao có thể nói chuyện chính là Cơ Nguyên. Hắn nhìn xem bảo tháp 9 tầng cái kia tản ra ánh sáng tầng thứ 5. Đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh dị. Làm sao có thể đường dụ làm sao có thể xông qua tầng thứ 5. Chẳng lẽ thực lực của hắn bây giờ đã vượt qua Ám Chi Thiên Tử sao? Mặc dù không phải Ám Chi Thiên Tử đệ tử, nhưng là Cơ Nguyên đối với Ám Chi Thiên Tử lại là vô cùng tôn kính. Nói phục sát đất cũng hào không quá đáng. Nhưng là bây giờ, chính mình chỗ kính nể người, thế mà bị đường dụ một gia hỏa như thế cho vượt qua. Cái này khiến hắn từ trong lòng khó mà tiếp nhận. Bất quá, hắn trong lòng mặc dù không vui, nhưng là không ít người lúc này khuôn mặt bên trong lại dâng lên một tia kinh hỉ. Đường dụ đã đạt đến kiếm chủ độ cao, hắn có thể xông qua tầng thứ 6. Có thể đi đến cái này bảo tháp cuối cùng sao? Nếu như nói cái này bảo tháp 9 tầng chỉ là quan hệ đến truyền thừa, như vậy mọi người ở đây đối với đường dụ càng nhiều hơn chính là gen Z. Nhưng là bây giờ, cái này bảo tháp chỗ quan hệ còn có sinh tử của bọn hắn tồn vong. Bàn tay khổng lồ mặc dù không có xuất thủ, nhưng là sinh tử uy hiếp cũng đã tràn ngập tại trong lòng của bọn hắn. Dưới loại tình huống này, bọn hắn lớn nhất chờ mong chính là đường dụ có thể có được cái kia truyền thừa. Mặc dù truyền thừa trọng yếu, nhưng là trọng yếu đến đâu cũng không sánh bằng tính mạng của mình. Tầng thứ 6 đường dụ sử dụng thời gian, trên thực tế cùng tầng thứ 5 thời điểm không có bất kỳ khác biệt gì. Mặc dù tầng thứ 6 thủ hộ giả so tầng thứ 5 thủ hộ giả mạnh hơn rất nhiều, nhưng là đường dụ muốn làm lại là vận dụng tầng thứ 5 thủ hộ giả kỹ năng đánh bại tầng thứ 6 thủ hộ giả. Sau đó gián dung hợp tầng thứ 6 thủ hộ giả kỹ năng. Quá trình này đối với đường dụ đến nói cũng không phải là quá khó. Tại tầng thứ 6 thạch tháp quang mang sáng lên thời điểm, liền Ám Chi Thiên Tử nhân vật như vậy đều có thở dài một hơi cảm giác. Đối với Ám Chi Thiên Tử đến nói, bây giờ bị đường dụ một cách vãn bối vượt qua không trọng yếu. Trọng yếu chính là có thể chạy thoát cái này thượng cổ thần ma mộ. Bên trong thượng cổ thần ma thân thể một khi khôi phục, liền xem như hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối chạy đi. Hiện tại có một cái nhất lao vĩnh giật chạy ra phương pháp, hắn lại có cái gì không cam lòng. Tầng thứ 7, đường dụ leo lên tầng thứ 7 kiếm chủ vẫn luôn cảm thấy đường dụ tại thần tướng cảnh giới tu vi còn mạnh hơn chính mình. Hiện tại đường dụ vượt qua chính mình, trong lòng của hắn càng nhiều là thích thú, là một loại một đời càng mạnh hơn một đời thích thú. Vốn là đã ngo ngoe muốn động chư thiên tinh chủ, lúc này thì ngậm miệng lại. hắn mặc dù muốn một lần xông cái kia cửu trọng thạch tháp, nhưng là chính hắn biết mình tình huống. Mặc dù hắn cũng coi là thiên tài nhân vật, nhưng là ở đây cửu trọng trong thạch tháp, hắn cảm thấy mình tối đa cũng liền là có thể xông đến tầng thứ 5. Hắn sở dĩ tranh thủ, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì hắn không cam tâm cái gì cũng không làm, cứ như vậy táng thân tại thượng cổ thần ma mộ bên trong. Hiện tại đường dụ biểu hiện đã xa xa vượt qua dự liệu của hắn. Hắn đã không có mặt mũi, cũng không có tâm tư nói thêm cái gì. Mà thiên đế đao chủ thì nắm thật chặt một thanh đao. Hắn lúc này đôi mắt bên trong mặc dù chiến ý phun trào, nhưng là càng nhiều lại là một loại không làm sao, một loại khó mà đuổi kịp đường dụ bộ pháp không làm sao. Tầng thứ 7, đã là tầng thứ 7 yến không tiên tử thanh âm bên trong mang theo vẻ kích động mà nói. Nếu như ta không có đoán sai, cái này bảo tháp tầng thứ 9 cất giấu liền hẳn là cái kia thượng cổ thần ma lưu lại nguyên thủy đạo văn. Nói cách khác, đường dụ chỉ cần lại nỗ đem lực xông qua tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8, như vậy hắn liền thành công. Chúng ta cũng liền được cứu rồi. Thiên La Thánh Địa tại năm đại thánh địa bên trong vốn là ở vào một loại yếu thế. Sở dĩ từ yến không tiên tử bên này mà nói, nàng là phi thường không hy vọng thượng cổ thần ma mộ bên trong cái kia uy thế vô biên thần ma thân thể hóa thành huyền minh cường giả. Bởi vì điều này đại biểu bọn hắn Thiên La Thánh Địa tiến vào cái này thượng cổ thần ma mộ lực lượng trên cơ bản đều phải ở lại chỗ này. Bởi như vậy Thiên La Thánh Địa thậm chí cũng có thể tại năm đại thánh địa bên trong xóa tên. Đây là một loại phi thường uy hiếp nghiêm trọng, mặc dù yến không tiên tử nói tới đều là ở đây người lòng biết rõ sự tình. Thế nhưng là những lời này vẫn như cũ để người ở chỗ này tâm tình càng phát ra kích động. Bình thường càng là đến cuối cùng càng là gian nan. Một cái thủy nguyên thánh địa bất diệt cường giả mang theo một tia cảm khái nói. Hắn cách này lời nói là một cách bình thường nhất đạo lý. Thế nhưng là tại hắn đem sự thật này nói lúc đi ra, hắn đột nhiên phát hiện đối mặt mình dĩ nhiên là từng trương tràn đầy cầu thị khuôn mặt. Đối mặt lấy những ánh mắt này, cái kia thủy nguyên thánh địa bất diệt cường giả từ trong lòng dâng lên một loại run rẩy cảm giác. Thật là đáng sợ, ta bất quá chỉ là nói một sự thật liền bị nhiều như thế cử đầu lạnh lẽo nhìn. Cái này thật sự là. Ngay tại cái này bất diệt cường giả trong lòng rét run thời điểm, hắn đột nhiên vô ý thức ngẩng đầu, liền gặp cái kia thạch tháp tầng thứ 7 cũng phát sáng lên. Bảo tháp tầng thứ 7 sáng lên, đường dụ xông qua tầng thứ 7 giờ khắc này, trong lòng cũng của hắn bị mừng rỡ chỗ tràn ngập. Mặc dù vừa mới hắn tại dội nước lạnh, nhưng là trên thực tế trong lòng của hắn, hắn đồng dạng hy vọng đường dụ có thể vượt qua. Bởi vì đường dụ vượt qua, vậy liền mang ý nghĩa hắn không cần vẫn lạc tại nơi này. Mặc dù hắn là bất diệt, nhưng là trên này cổ thần ma trong mộ, hắn cũng chỉ là mạnh một chút thần tướng mà thôi. Tại những phô thiên cách địa kia thần tướng công kích đến, nếu không có kiếm chủ, ám chi thiên tử chờ đỉnh cấp cường giả cản trở, bọn hắn đã sớm thân tử đạo tiêu. Đường dụ tiến vào tầng thứ 8. Tốt, hỏa nguyên thượng nhân thanh âm bên trong mang theo một tia từ đáy lòng cảm khái. Ta liền biết đường dụ không phải người bình thường. Hắn lúc này không có ai để ý, bởi vì hết thảy mọi người đều đắm chìm trong đường dụ sông tới gần bảo tháp tầng thứ 8 thông tin bên trong. Rầm rầm rầm, điên cuồng tiếng vang từ cao nguyên phía dưới truyền đến. Nương theo lấy cách này oanh minh, lại là một cánh tay từ bên trong lòng đất mở rộng ra. Nương theo lấy cánh tay này mở rộng, bảo tháp phía dưới cao nguyên bắt đầu bày biện ra sụp đổ chi thế. Ta có một tấm thẻ dính 63 chương 614 bát cực quy nhất thất tinh sinh diệt bảo tháp tầng thứ 8. Xuất hiện tại đường dụ trước mắt, vẫn như cũ là cái kia tám tay thần ma, nhưng là đối với cái này hình dạng giống nhau, nhưng là uy thế nhưng lại không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần tám tay thần ma. Đường dụ từ trong lòng dâng lên một tia coi trọng cảm giác. Tầng thứ 8 so tầng thứ 7, lực lượng của đối thủ giống như không biết cường đại đến mức nào. Đã làm qua 7 tầng. Đường dù quyết không cho phép chính mình ở đây liền muốn thành công tầng thứ 8 thất bại. Dù sao hắn cách thành công đã chỉ còn lại 1-2 bước. Có thể đi đến tầng thứ 8, ngươi rất không tệ. Tám tay thần ma đột nhiên mở miệng nói. Phía trước 7 tầng tám tay thần ma trên cơ bản không có cùng đường dù có bất kỳ giao lưu. Mà bây giờ, cái này tám tay thần ma dĩ nhiên mở miệng. Đường dù ý niệm trong lòng phun trào ở giữa. Liền kính cẩn hướng phía cái kia tám tay thần ma hành lễ nói. Đa tạ khích lệ. Ta chỉ là may mắn ha ha ha. May mắn hai chữ này thì không cần nói. Có thể từ ta bố trí bên trong đi tới. Căn bản cũng không có may mắn nói chuyện. Tám tay thần ma lời nói rất kỳ quái. Nhưng là rơi vào đường dù trong tay. Lại có thể để đường dù vô cùng rõ ràng minh bạch ý tứ trong đó. Hắn cười cười, không nói gì. Đã tám tay thần ma mở miệng. Như vậy hắn tuyệt đối sẽ không lập tức ra tay với mình. Thừa dịp hắn lúc nói chuyện. Tranh thủ thời gian đối với hắn nhiều hơn gián chính là. Ngay tại đường dù trong bóng tối sử dụng thẻ dính gián thời điểm. Cái kia tám tay thần ma nói tiếp. Tư chất của ngươi còn tính là không sai. Nhưng là cách yêu cầu của ta còn kém rất nhiều. Dựa theo ta đối với ngươi đoán chừng, ngươi tối đa cũng chính là đi đến tầng thứ 5 mà thôi. Dựa theo tư chất của mình có thể đi đến tầng thứ 5, đường dù đôi mắt hiện lên một tia trịnh trọng. Mặc dù đường dù dán không ít huyết mạch cùng bảo thể. Nhưng là dựa theo đường dù đối với suy đoán của mình. Thân thể mình tổng hợp lực lượng. Tối đa cũng chính là cùng kiếm chủ cùng ám chi thiên tử giống nhau. Dù cho tăng thêm chính mình các loại kỹ năng tối đa cũng liền là có thể đi qua bảo tháp tầng thứ 5. Đường dù rất rõ ràng một chiêu kia ngũ hành quy nhất. Đến tột cùng là loại nào minh mông. Loại nào cường đại. Uy thế cỡ nào trùng thiên. Có lẽ tư chất của ta không đủ nhưng là ta vẫn như cũ đi đến nơi này. Đường dù hít một hơi đem chính mình khiếp sợ trong lòng áp chế một chút. Sau đó cười tủm tỉm nói. Cái kia tám tay thần ma trên mặt cũng nở một nụ cười. Hắn bình tĩnh nói. Ta thiết lập cái này bảo tháp thời điểm. Trên thực tế liền đã làm tốt quyết đoán. Bất luận là ai. Chỉ cần có thể xông qua tầng thứ 8. Hắn chính là người thành công. Thế nhưng là ở đây tầng thứ 8. Ta lưu lại chính là đại diễn thần quyền thức thứ nhất. Mặc dù nó chính là đại diễn thần quyền yếu nhất một thức. Nhưng là tại sử dụng thời điểm, ta lại lấy hiện tại trạng thái toàn lực ứng phó. Nếu như ta thu lại không được tay, như vậy kết quả của ngươi đem sẽ không là cùng phía trước như vậy. Từ cái này bảo tháp bên trong bị oanh ra ngoài, mà là thần hồn câu diệt. Nói đến đây, tám tay thần ma trịnh trọng vô cùng mà nói. Sở dĩ ở thời điểm này, ta muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Tám tay thần ma thanh âm mặc dù không cao, nhưng lại tràn ngập công tâm chi ý. Mặc dù đường dụ trong lòng minh bạch, đây là tám tay thần ma cố ý hành động. Nhưng là trong lòng của hắn, vẫn là không khỏi dâng lên một tia thấp thỏm. Đây là một loại e ngại thấp thỏm tại 7 tầng vượt quan bên trong. Đường dụ đã cảm thấy với tư cách thượng cổ thần ma tám tay thần ma đến tột cùng là loại nào cường đại. Thậm chí lần lượt, hắn đều cảm giác được tại xuất thủ thời điểm. Cái kia tám tay thần ma cũng không dùng hết mình lực lượng. Thậm chí có thể nói, mỗi một lần, tám tay thần ma đều đem mình lực lượng tiến hành áp chế. Áp chế đến cùng hắn tương đương cấp bậc. Mặc dù từ cảnh giới bên trên, đường dù cảm giác cái này thượng cổ thần ma cảnh giới, cũng chính là thần tướng cấp bậc. Nhưng là thần tướng cùng thần tướng ở giữa, lại vẫn như cũ tồn tại khác biệt to lớn. Đường dù có thể không muốn học loại kia một con đường mà đi đến đen người. Đều nói xe đến trước núi ếp có đường. Nhưng vạn nhất, có đường cũng là ngõ cụt đâu, đối với mình chuyện không có nắm chắc. Đường dù cũng sẽ do dự. Hắn cần bàn tính một chút. Nếu như hắn chọn đường sai, cái kia dừng lại chính là tiến lên. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại đã không có đường lui. Cái kia thượng cổ thần ma mộ đã bị Huyền Minh bộ tộc gian tế sử dụng thủ đoạn phong cấm. Nếu như từ cái này bảo tháp bên trong lui ra ngoài, như vậy chờ đợi hắn, sợ đó là một con đường chết. Sở dĩ Đường Dụ tâm thần nháy mắt chấn định lại, hắn hướng phía cái kia tám tay thần ma đạo, xin chỉ giáo có thể kiên định như vậy mặt đối với sinh tử. Ta phát hiện ngươi có thể lên tới tầng này, vẫn còn có chút đạo lý. Cái kia tám tay thần ma vẫn luôn đang quan sát Đường Dụ. Nhìn thấy Đường Dụ sảng khoái như vậy làm ra quyết đoán, lập tức liền khen ngợi một câu. Câu này để Đường Dụ có một loại lệ rơi đầy mặt xung động. Hắn thật rất muốn nói cho cái này tám tay thần ma, không phải hắn làm quyết định tố nhanh, là hắn hiện tại không có thể làm sao. Thực sự là không có đường lui, nhưng là loại này sinh tử đánh nhau chết sống thời điểm, nhân gia đã có một tia hảo cảm, cái kia nói không chừng liền muốn lợi dụng một chút. Sở dĩ Đường Dụ mặt ngoài vẫn như cũ là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng nói, ta như là đã đến nơi này, liền không có nghĩ lui về. Cũng liền tại hắn lúc nói chuyện, hắn đã đem cái này tám tay thần ma trên thân đại diễn thần quyền dán tới tay, dù nhưng lúc này không sử dụng được thẻ dung hợp, nhưng là chỉ riêng một cái dán liền để Đường Dụ yên tâm không ít. Dù sao cái này so với mình đối với chiêu này quyền pháp cái gì đều không hiểu rõ mạnh rất nhiều. Tiếp ta một quyền bát cực quy nhất tám tay thần ma chìm quát một tiếng. Hắn tám cánh tay gần như đồng thời lắc lư. Cũng chính là sát na ở giữa công phu, từng đạo thần văn đã phân biệt hội tụ tại hắn tám cánh tay bên trên. Có thần văn, trong hư không lộ ra lôi đình thần chỉ có thần văn, thì hóa thành một mảnh màu xanh cuồng phong càng có thần văn, thậm chí hóa thành một mảnh minh mông thái cổ thần sơn. Bát cực quy nhất quay về hỗn độn Đường Dụ mặc dù đã dán chiêu này bát cực quy nhất, nhưng là khi nhìn đến cái kia cuồn cuộn phong lôi trong hư không hội tụ hợp nhất sát na, hắn vẫn như cũ cảm nhận được to lớn rung động. Một chiêu này uy lực hắn cảm thấy đã vượt qua hắn sinh tử thời không lực lượng hội tụ. Tại cái kia bát cực quy nhất sát na, Đường Dụ thứ nhất thời gian liền đem chính mình thần thể hiện ra. Tứ phía thần thể phân biệt đại biểu cho vũ trụ sinh diệt. Mặc dù bây giờ Đường Dụ thân thể còn tồn tại nhất định thiếu hụt, nhưng là tại thần tướng cấp bậc vẫn như cũ là vô cùng cường hoành tồn tại. Cũng liền tại cái kia tám tay thần ma bát cực quy nhất thi triển sát na, Đường Dụ bảy cánh tay đồng thời nhanh chóng kết động. Bảy viên to lớn tinh thần nháy mắt chiếu hiện tại Đường Dụ bảy cánh tay bên trong. Cái này bảy viên tinh thần toàn chuyển, bốn phía hư không nháy mắt lộ ra 24 bộ thần đồ. Ở đây 24 bộ thần đồ bên trong có nhật nguyệt vận chuyển, có kinh lôi trần trần, có mặt trời chói chang trên cao, có đóng băng ngàn dặm, đủ loại đồ diện tạo thành một cái thế giới. Đại diễn thần quyền thức thứ 7 thất tinh sinh diệt cái kia tám tay thần ma khi nhìn đến Đường Dụ thi triển thất tinh sinh diệt lúc, đôi mắt bên trong hiện lên vẻ tán thưởng. Mặc dù Đường Dụ tu vi cử ly yêu cầu của mình còn có một số chênh lịch, nhưng là hắn đối với thức thứ 7 lính ngộ lại còn tính là không tệ. Cái này tám tay thần ma làm sao biết Đường Dụ sở dĩ có thành tích bây giờ, chủ yếu là dựa vào hắn di trạch. Dù sao dán đến đồ vật hầu như đều là giống nhau như đúc. Hảo đáng lực lượng bên trong thạch tháp va chạm, tại cả hai muốn tiếp xúc sát na, Đường Dụ đột nhiên thôi động bảy viên tinh thần, rời đi một chút phương vị. Điểm này chuyển di để cái kia tám tay thần ma đôi mắt bên trong rất là chấn kinh. Mặc dù hắn hiện tại là toàn lực ứng phó, nhưng là hắn đối với mình chỗ chấp trưởng chiêu thứ nhất chỗ sơ hở lại là lòng dạ biết rõ. Bất kỳ chiêu thức trên cơ bản đều có chính mình sơ hở, chỉ bất quá rất nhiều cường giả cũng sớm đã đem cái này sơ hở che giấu để người căn bản là không phát hiện được. Thậm chí có sơ hở, mặc dù có thể phát hiện, nhưng là tại sử dụng thời điểm lại sẽ phát hiện căn bản là phá giải không được. Hiện tại hắn thi triển bát cực quy nhất, chính là đem chính mình sơ hở che giấu để người căn bản là không phát hiện được. Lại không nghĩ tới, ngay tại song phương lực lượng muốn va chạm nháy mắt, Đường Dụ dĩ nhiên phát hiện chính mình sơ hở. Rầm rầm rầm, điên cuồng lực lượng trong hư không cuồng bạo đối kháng. Ở đây cuồng bạo bên trong, bảy viên tinh thần biến được càng ngày càng sáng tỏ. Mà cái kia phong lôi sơn trạch hư ảnh thì chậm rãi trở nên ảm đạm đi. Thế nhưng là với tư cách bảy viên tinh thần thôi động người, Đường Dụ thần khu bên trên lại xuất hiện từng đạo vết rạn. Sở dĩ có những này vết rạn là bởi vì vừa mới va chạm bên trong, cái kia tám tay thần ma lực lượng thực sự là quá mức cường đại. Mặc dù Đường Dụ sử dụng vốn chính là áp chế bát cực quy nhất thủ đoạn, mặc dù Đường Dụ công kích là cái kia tám tay thần ma sơ hở vị trí, nhưng là trên lực lượng chinh lịch vẫn như cũ để Đường Dụ bị thua thiệt không nhỏ. Ngươi rất tốt, phi thường tốt. Ha ha ha, tám tay thần ma thân ảnh trong hư không sụp đổ. Bất quá tiếng cười của hắn lại tại toàn bộ bên trong thạch tháp không ngừng quanh quẩn. Tầng thứ 8 quang mang sáng lên, Đường Dụ xông qua tầng thứ 8. Không có thời gian đối với tám tay thần ma khích lệ làm ra đáp lại, Đường Dụ nhanh chóng thúc giục pháp quyết. Hắn muốn tại trong thời gian nhanh nhất áp chế chính mình trong thân thể thương thế, từ đó để cho mình nhanh chóng khôi phục lại. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, Đường Dụ mới xem như đem chính mình thần thể hoàn toàn sửa lại thành công. Nhưng cho dù là dạng này, Đường Dụ vẫn như cũ cảm thấy thân thể của mình vẫn như cũ có một loại tùy thời muốn nứt ra cảm giác. Bát cực quy nhất thần tướng cấp bậc thượng cổ thần ma dĩ nhiên mạnh như vậy, trong lòng suy tư cái kia tám tay thần ma, Đường Dụ cuối cùng vẫn cất bước hướng phía cái kia thông hướng tầng thứ 9 thang lầu đi tới. Cửu trọng thần tháp tầng thứ 9, chính mình hội ngộ đến cái gì đâu, một cái tám tay thần ma, vẫn là vật gì khác. Ngay tại Đường Dụ ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy bảo tháp một trận lắc lư. Từ đi vào bảo tháp cho tới bây giờ, Đường Dụ đã cảm thấy cái này bảo tháp trấn áp tứ phương, vững chắc vô cùng. Nhưng là bây giờ, bảo tháp vậy mà tại lắc lư. Đừng không là bởi vì chính mình đi vào tầng thứ 9, sở dĩ toàn bộ bảo tháp đều đang hoan hô sao? Đường Dụ mặc dù cảm thấy khả năng này rất nhỏ, nhưng là hắn đã không quản được những chuyện khác, chỉ có thể dạng này dạo bước hướng lên. Bước qua từng cái bậc thềm, Đường Dụ đi tới tầng thứ 9 cửa vào. Ở đây tầng thứ 9, hắn lần đầu tiên nhìn thấy lại là trống sống hết thảy. Không có tám tay thần ma, không có bất kỳ đồ trang sức, có chỉ là trống sống thạch tháp. Ngay tại Đường Dụ trong lòng kinh ngạc sát na, tại cái kia trống sống thiên địa bên trong, đột nhiên xuất hiện một cơn lúc xoáy. Ta có một tấm thẻ dính dính 63 chương 615 thượng cổ truyền thừa thần ma diệt nguy nga cao nguyên, đã hoàn toàn hóa thành phế tích. Một cái cự đại đầu lâu càng là chiếu hiện tại trước mặt mọi người. Cái này đầu lâu cao có ngàn trượng, xuất hiện trong nháy mắt, từng đạo bành trướng hỗn độn chi khí cũng làm người ta từ đáy lòng bắt đầu phát lạnh. Kiếm chủ bọn người thật chặt nhíu mày. Lấy bọn hắn bình thường tu vi, nếu như cùng cái này cự đầu to chủ nhân chiến đấu, đều không có nắm chắc tất thắng, chứ đừng nói chi là hiện ở loại tình huống này. Chúng ta toàn thắng thời điểm liên thủ cũng có thể cùng hắn cờ chống tương đương. Ám chi thiên tử trong hai con ngươi chớp động lên một tia cố chấp nói. Nói cách khác, tại chúng ta phía trên vẫn như cũ có cấp bậc cao hơn cảnh giới. Hỏa nguyên thượng nhân cùng ám chi thiên tử quan hệ một mực vô cùng tốt. Nhưng là lúc này, nghe ám chi thiên tử, hắn lại nhìn không được nói. Có cấp bậc cao hơn cảnh giới lại như thế nào, chúng ta còn có hy vọng sao? Kiếm chủ không để ý đến hỏa nguyên thượng nhân, mà là tại sơ qua trần chờ một chút nói. Hủy diệt kiếm đồ cuối cùng một bức, trên thực tế liền đã nâng lên cảnh giới càng cao hơn. Chỉ bất quá cảnh giới này chúng ta chạm không tới. Yến không tiên tử hai con ngươi nhìn chằm chằm cái kia tựa như ẩn hàm hủy thiên diệt địa chi thế đầu lâu, trầm lặng nói. Các ngươi nói hắn mạnh như vậy, là ai đem hắn cho diệt sát đâu, còn có những thượng cổ kia thần ma. Nếu như đoán không sai, thân thể của bọn hắn đều đã là vạn cổ bất diệt, làm sao sẽ đều tử vong đâu. Yến không tiên tử không thể nghi ngờ là một cách đỉnh cấp xinh đẹp nữ tử, nhìn cảnh đẹp ý vui, nhưng là lúc này nàng lại làm cho người không khỏi dâng lên một loại sợ hãi cảm giác. Cơ hồ trong lòng của tất cả mọi người lúc này đều có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là năm đó đến tột cùng là dạng gì tồn tại mới có thể đủ đem thượng cổ thần ma cho diệt tuyệt. Chúng ta không cần nghĩ cái vấn đề này. Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ thanh âm bên trong mang theo một tia trào phúng mà nói, chúng ta hiện tại liền mạng sống cũng thành vấn đề, các ngươi thảo luận cái này có ý nghĩa à? Theo thần phủ thánh địa nhị phủ chủ, tất cả mọi người trầm mặt lại. Mặc dù bọn hắn lời nói đề là bọn hắn đời này chuyện quan tâm nhất, nhưng là chính như thần phủ thánh địa nhị phủ chủ nói, bọn hắn hiện tại liền sinh tử đều khó mà chính mình trưởng khống. Nói những này còn có cái sắm dùng, cũng không biết đường rồi có thể hay không đột phá tầng thứ 8. Nói chuyện chính là Không Lam tiên sinh, đỉnh cấp cường giả bên trong, lấy Không Lam tiên sinh tính cách tốt nhất, như loại này cần phải có người đến đánh vỡ chuyện lúc túng, trên cơ bản đều là từ hắn đến hòa hoãn. Ta còn là lần đầu tiên đem sinh tử của mình ký thác vào một cái vãn bối trên thân. Ám chi thiên tử trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Trên thực tế, chẳng những là ám chi thiên tử, mọi người ở đây cách nào không phải vô thượng thiên kiêu, bằng không bọn hắn cũng đi không đến vị trí hiện tại. Cuộc đời của bọn hắn trên cơ bản đều là dựa vào chính mình. Giống bây giờ loại này, đem vận mệnh của mình áp tại đường ruột dạng này một cái vãn bối trên thân, cũng đều là lần đầu tiên. Ai không phải đâu, kiếm chủ nhìn xem ám chi thiên tử thản nhiên nói. Bốn phía bạch cốt thần tướng càng phát điên cuồng. Kiếm chủ mấy người mặc dù thay phiên xuất thủ, nhưng là bọn hắn thế cuộc bây giờ đã là càng phát khẩn trương. Không nói những cái khác, Thanh Dương kiếm sứ mấy người đã thụ thương không nhẹ. Thậm chí thần phủ thánh địa bên trong một vị bất diệt càng là đã thoi thóp. Tầng thứ 8, đường dụ thông qua tầng thứ 8 một cách bởi vì mệt nhọc kém chút ngã xuống đất thủy nguyên thánh địa cường giả, nhìn xem vậy liền 9 tầng thạch tháp sáng lên 8 tầng. Thanh âm bên trong tràn đầy ngạc nhiên quát. Cái này thủy nguyên thánh địa cường giả tiếng sống nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người. Từng tia ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía 9 tầng thạch tháp. 9 tầng thạch tháp, tầng thứ 8 vị trí đã sáng lên. Nói cách khác, cái này 9 tầng thạch tháp hiện tại đã bị đường rụi xông qua 8 tầng. Hiện tại đường rụi đã ở vào tầng thứ 9. Tầng thứ 9 thạch tháp, dựa theo đỉnh cấp tồn tại nhóm phân tích, hẳn là nguyên thủy đạo văn truyền thừa chỗ. Nói cách khác, đường rụi đã xông qua cửa ải cuối cùng. Chúng ta được cứu rồi, Thanh Dương kiếm sứ thanh âm bên trong tràn đầy kích động. Liền xem như Không Lam tiên sinh nhân vật như vậy, lúc này trong thần sắc đều mang kích động. Dù sao, điều này đại biểu lấy một con đường sống. Cô Nguyên trong lòng gen rét mặc dù càng phát nhiều hơn không ít, nhưng là trong lòng của hắn càng nhiều hơn là hoan hỉ. Dựa theo suy đoán của hắn, nếu như cái kia cử thượng cổ thần ma thân thể hóa thành huyền minh, trong bọn họ có thể sống sót tuyệt đối là ám chi thiên tử mấy người đại năng. Dù cho ám chi thiên tử lại thế nào coi trọng hắn, cũng sẽ không dùng tính mạng của mình đi cứu hắn. Hắn cùng ám chi thiên tử quan hệ còn không có đạt được tình trạng kia, vận khí cùng thực lực xem ra là thiếu một không thể. Một bên âm thầm quyết định, Cơ Nguyên một bên đánh giá tính toán thời gian. Hắn bây giờ tại nghỉ ngơi, mà một khắc đồng hồ về sau chính là nên thay phiên hắn xuất thủ thời điểm. Nếu như tại trong vòng một khắc đồng hồ đường dụ tiếp nhận không hết truyền thừa, như vậy hắn liền muốn tại thời khắc sinh tử lại đi một lần. Đường dụ, ngươi nhất định muốn nhanh một chút a. Đối với Tô Nguyên loại này cầu nguyện, đường dụ tự nhiên là không nghe được. Lúc này đường dụ chính nhìn xem cái kia từ trong hư vô chiếu hiện ra bảo tháp. Bảo tháp mặc dù chỉ có cao hơn một thước, nhưng lại cùng bên ngoài thạch tháp từ vẻ ngoài bên trên nhìn không có bất kỳ khác biệt gì. Thậm chí có thể nói cái này bảo tháp chính là vậy bên ngoài thạch tháp phiên bản thu nhỏ. Nhưng là ở đây 9 tầng bảo tháp xuất hiện thời điểm, Đường Dụ từ cái này 9 tầng bảo tháp bên trong nhìn thấy chỉ có đạo văn. Toàn bộ 9 tầng bảo tháp toàn bộ đều là dùng đạo văn hội tụ mà thành. Mà lại những đạo văn này không hề giống Đường Dụ chỗ ngưng kết thời gian đạo văn, không gian đạo văn như vậy, đều chỉ là một loại con đường tu luyện ngưng kết. Cái này 9 tầng bảo tháp đạo văn là một loại ẩn hàm vạn vật, cũng có thể cùng các loại đạo văn tương hỗ chuyển hóa tồn tại. Nói cách khác, chỉ cần chấp trưởng lấy đạo văn Đường Dụ nguyện ý, hắn có thể đem cái này bảo tháp 9 tầng đạo văn diễn hóa thành bất luận cái gì chủng loại con đường tu luyện đạo văn. Đồng dạng, bất luận cái gì con đường tu luyện đạo văn cũng có thể dung hợp đến cái này 9 tầng bảo tháp đạo văn bên trong. Nắm giữ thẻ dính dán Đường Dụ, tại dung hợp thời điểm không thể không bỏ qua rất nhiều nhìn qua phi thường vật hữu dụng. Hiện tại nếu như đạt được cái này bảo tháp 9 tầng đạo văn, cái kia đối Đường Dụ đến nói chính là một cái cực kỳ tốt bổ sung. Ngươi rốt cuộc đã đến, truyền nhân của ta. Thanh âm nhàn nhạt từ bảo tháp bên trong truyền ra. Từ trong thanh âm này, Đường Dụ thậm chí nghe được một tia rõ ràng kích động. Thanh âm cùng cái kia tám tay thần ma thanh âm không sai biệt lắm. Đường Dụ cảm giác người nói chuyện này hẳn là cái kia tám tay thần ma. Hắn trầm ngâm sát na, cuối cùng vẫn trầm giọng nói: ngươi là ai, ta là ai, ha ha ha. Ngươi cảm thấy ta là ai, ta có phải hay không hẳn là thượng cổ thần ma sung. Thế nhưng là trên thực tế, ta chỉ là một đoạn ký ức. Mang theo một tia cảm khái thanh âm tại Đường Dụ bên tai quanh quẩn. Một đoạn ký ức thượng cổ thần ma sung khi tiến vào cái này thượng cổ thần ma mộ thời điểm, giống như có người nói cái này thượng cổ tên thần ma. Đường Dụ lúc ấy cũng không có cẩn thận nhớ, nhưng là dựa theo Đường Dụ cảm giác, tựa như cái này thượng cổ tên thần ma cũng không phải là sung. Ta cũng không biết hiện tại cần phải là lúc nào, nhưng là ta cảm thấy các ngươi cần phải còn không có giải quyết cái kia tồn tại. Tiểu tháp bên trong thanh âm trong hư không vang lên lần nữa. Giải quyết cái kia tồn tại? Cái kia tồn tại là cái gì? Đường Dụ nhìn xem tiểu tháp, đôi mắt bên trong chớp động lên một tia vẻ mặt ngưng trọng. Chúng ta những thần ma này vốn hẳn nên vĩnh hằng bất hủ, thiên địa vĩnh tồn. Thế nhưng là chúng ta hiện tại trên cơ bản đều đã trải qua vấn lạc. Ngươi có muốn biết hay không? Vì cái gì chúng ta sẽ vấn lạc? Vì cái gì chúng ta sẽ biến mất giữa thiên địa? Hiện tại đối với ngươi mà nói, ta nói tới hết thầy phảng phất đều quá xa xôi. Nhưng là khi ngươi đạt đến ta cảnh giới bây giờ lại biết những này, liền đã chậm. Cái kia thái cổ thần ma ký ức nói đến đây thanh âm dừng lại một chút. Loại này dừng lại tựa như là để Đường Dụ tiêu hóa hắn lời nói này ý tứ. Có thể lại giống là hắn hiện tại cả người thực sự là quá mức kích động, cứ thế với có chút nói không ra lời. Bất luận là loại nào nguyên nhân, đối với Đường Dụ mà nói đều không hề có sự khác biệt. Lúc này Đường Dụ đã đắm chìm trong vừa mới cái kia tiểu tháp truyền đến trong giọng nói. Thượng cổ thần ma sinh tồn cùng huyền thiên không có mở thời điểm, mà huyền thiên mở, thượng cổ thần ma vẫn lạc. Đây hết thầy tựa như rất bình thường. Nhưng là hiện tại, cái này tiểu tháp để Đường Dụ cảm thấy hết thầy chỉ sợ không có mặt ngoài nói tới đơn giản như vậy. Ta không biết cái kia tên tồn tại, nhưng là ta biết hắn vô cùng cường đại. Chúng ta những này người ở trước mặt của hắn cũng không có bất kỳ sức hoàn thủ. Tiểu tháp bên trong thanh âm vang lên lần nữa nói: bất quá ngay tại ta linh hồn muốn bị hắn thu hoạch thời điểm, ta vẫn là thấy được một tia sơ hở của hắn. Cái này sơ hở hiện tại nói cho ngươi cũng không hề có tác dụng. Ta đã phong cấm tại cái này nguyên thủy đạo văn bên trong, chỉ cần ngươi có thể đem ta lưu lại đạo văn xong toàn bộ tiêu hóa, cũng đem tu vi của mình tăng lên tới vượt qua cảnh giới của ta, mới có thể đánh bại hắn. Bằng không thì, ngươi cùng ngươi hết thảy cuối cùng rồi sẽ là hắn đồ ăn. Đồ ăn hai chữ, để Đường Dụ tâm tư càng thêm sợ hãi. Hắn có thể cảm giác được, cái này ẩn hàm thượng cổ thần ma xung ký ức, tuyệt đối không có nói chuyện giật gân. Thượng cổ thần ma vẫn lạc, có người tại thao túng, mà bây giờ cái kia điều khiển tồn tại vẫn như cũ sống trên cõi đời này. Một ngày kia, một khi tu vi của hắn đạt được cảnh giới nhất định, vẫn là muốn gặp được cái kia vô thượng tồn tại. Đi thôi, vượt qua tu vi của ta mới có thể đào thoát bị thôn phệ vận mệnh. Thanh âm nhàn nhạt bên trong, cái kia bảo tháp liền hướng phía Đường Dụ nhanh chóng lao đến. Mặc dù leo lên bảo tháp tầng thứ 9, chính là vì cái này bảo tháp bộ dáng nguyên thủy đạo văn, nhưng là hiện tại cái này bảo tháp bộ dáng nguyên thủy đạo văn bay tới, Đường Dụ trong lòng lại bản năng dâng lên một loại kháng cự xung động. Thế nhưng là ngay tại hắn loại ý nghĩ này dâng lên nháy mắt, cái kia giống như bảo tháp nguyên thủy đạo văn liền đã rơi vào trong lòng của hắn. Nương theo lấy cái này nguyên thủy đạo văn hạ lạc, Đường Dụ liền cảm thấy mình chỗ ngưng kết bốn loại đạo văn, sát na ở giữa liền đã hướng phía cái kia giống như bảo tháp nguyên thủy đạo văn vọt tới. Năm loại đạo văn nhanh chóng tan hợp lại cùng nhau, mà nương theo lấy loại dung hợp này, không ít cũng từ trong bảo tháp xông ra, chui vào Đường Dụ trong lòng.